Từng đợt gió đêm mềm nhẹ phất qua, thổi tung mái tóc đen như mực của thượng quan Ngưng Nguyệt. Mặc dù mi tâm nàng đã không còn phát ra hồng quang, nhưng đóa sen máu kia xinh đẹp lại vẫn sáng chói. Màu quang hiên viên diễm khóa trên dung nhan của thượng quan Ngưng Nguyệt, một cảm giác thần hồn điên đạo mãnh liệt dội vào hắn, nội tâm điên cuồng nhảy lên, hô hấp cũng như thiếu chút nữa thì đình chỉ. Hắn cũng không phải dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc, nhưng giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận, hắn thật sự là hoàn toàn triệt để bị dụ hoặc. Trời ạ, này sao lại có một dung nhan tuyệt sắc như thế? Đừng nói là phàm nhân, chỉ e là Phật không nhiễm chút bụi trần, hiểu thấu đạo lý trên đời, nhìn thấy tuyệt sắc phong tư như thế, nội tâm cũng không nhịn được nhộn nhạo, cam nguyện vì thế mà xa vào ma đạo đi. Này giống như là một kiệt tác mà người ta vẽ còn chưa kịp cuộn tròn lại, cho dù dùng hết thế giới từ ngữ tốt đẹp để hình dung cũng không có cách nào biểu đạt được cảm giác chân thật nhất trong nội tâm. Cùng lúc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt cũng từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, hai tròng mắt chứa đầy ý cười, tay phải hùa hùa trước mặt Hiên Viên Diễm, giọng điệu trêu tức. Này, ngốc sao? Nguyệt Nhi, mau che mặt của nàng lại. Hiên Viên Diễm khôi phục thần trí, nhanh chóng đưa cánh tay qua, âm thanh xé vải truyền đến, nửa đoạn ống tay áo bị Hiên Viên Diễm xé rách. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được vì sao lúc trước Nguyệt Nhi phải che đi hình dáng. Đúng vậy, dung nhan của nàng quả thực không thể hiện thế, không phải vì dung nhan tuyệt mỹ quá mức làm cho kinh hãi thế tục, mà là vì hồng quang đã hiện, dung nhan này chỉ sợ che cũng vô dụng, nên đến sớm hay muộn cũng sẽ đến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phòng ống tay áo của Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười cười, nhưng trong mắt lại tỏa ra hàn ý. Lúc cơ thể nàng hấp thụ hồng quang cũng là lúc nàng tiếp thu trí nhớ của mẫu thân đã qua đời. Hiện tại nàng đã biết rõ tất cả. Thí dụ như khối thân thể này vì sao lúc trước si ngốc, vì sao hình dáng không thể hiện thế, vì sao bỗng nhiên Lê Kỳ phóng ra hồng quang uy lực vô cùng. Lại thí dụ như mẫu thân vì sao lại chết, vì sao trước khi chết lại dặn dò tướng quân phụ thân, một khi hình dáng của mình hiện thế, nhất định phải đi địa hạ cung lấy bảo vật có thể xoay chuyển càn khôn. Vẫn là tạm thời chết lại đi, trì hoãn một chút, chúng ta tối thiểu còn có thể có đủ thời gian cân nhắc như thế nào nàng mới tránh được kiếp nạn sắp xảy ra. Hiền Viên Diễm mở miệng nói xong, dùng ống tay áo che đi khuôn mặt của nàng, chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo cùng đôi mày thanh tú. Diễm, xem ra chàng đã biết. Tay thượng quan Ngưng Nguyệt hướng tới tay của Hiền Viên Diễm, nhếch môi nhìn Hiền Viên Diễm nói. Nàng không có ngăn cản hành động của Hiên Viên Diễm trước khi đến địa hạ cung điện lấy bảo vật. Khuôn mặt này tạm thời vẫn nên che lại đi. Nếu không, người bị nguy hiểm không chỉ là nàng, mà còn là tướng quân phụ thân Thượng Quan Hạo, mà nàng vô cùng yêu thương. Ừ, Hiên Viên Diễm gật đầu nhẹ nhàng đáp. Chàng không sợ. Nếu chàng ở cùng một chỗ với ta, kiếp nạn của ta chính là kiếp nạn của chàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, kiều môi hé mở chậm rãi nói. Ta cái gì cũng không sợ, điều duy nhất ta sợ chính là mất đi nàng. Hiền Viên Diễm ngừng mắt, biểu tình nghiêm túc nói. Diễm, chàng sẽ không mất đi ta, bởi vì thượng quan Ngưng Nguyệt, ta không phải kẻ yếu. Trêu chọc người của ta, ta sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu cười, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Nguyệt Nhi, ta cũng không phải kẻ yếu. Ai trêu chọc người của nàng, ta sẽ làm cho bọn họ xương cốt không còn. Hiền Viên Diễm nhếch môi cười, giọng điệu vô cùng cuồng ngạo. Được, vậy chúng ta mau đến diệt ma, Phật đến diệt vật. Tay của thượng quan Ngưng Nguyệt vốn đang cầm tay của Hiền Viên Diễm bỗng dừng đan các ngón tay vào bàn tay của Hiền Viên Diễm. Hai tròng mắt của thượng quan Ngưng Nguyệt tuy đầy ý cười nhưng lại tỏa ra lãnh khí bức người. Cùng lúc đó, bên ngoài hoa đảo trận, ánh trăng dập dờn cùng gió lạnh cuốn quýt tản ra hàn khí làm người ta hít thở không thông. Vô Ngần công tử, tối nay tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc của người khác. Nếu không ta nghĩ Diêm Vương cũng không ngại để âm tào địa phủ của hắn nhiều thêm 5 vong hồn đâu. Mặt nạ nam tử sắc bén quét qua Vô Ngần công tử cùng với 4 gã người hầu, lạnh lùng cắn răng nghiến lợi nói. Tối nay nếu không phải Hiên Viên Diễm cùng thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, lấy đi thiên ma tiêu âm của hắn cùng nhóm sát thủ, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong chắc chắn phải chết. Nhưng mà hiện tại Hiên Viên Diễm nhất định là hiểu rõ ý đồ của mình. Hắn biết nếu hắn còn chưa diệt trừ Khương Thái Hậu, đem binh quyền trong tay đoạt lại, thì Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong không thể gặp bất trắc ở Long Diệu Hoàng Triều. Cho nên hắn mới xuất hiện ở trong rừng cây, giỏi cho một cái Hiên Viên Diễm thông minh tuyệt đỉnh. Mình thật đúng là đã xem nhẹ hắn. Hiện giờ kế hoạch đột kích thái tử hai nước không những không thể thành công, mà còn làm tổn hại binh lực. Mà mình vì thổi thiên mã Tiêu Âm cũng bị nội thương nghiêm trọng, bảo hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này đây. Thân mặc dù ngoài hồng trần, nhưng tâm lại trong hồng trần. Vô Ngân hà có thể không xen vào việc của người khác sao? Vô Ngân công tử nhếch môi cười yếu ớt, giọng điệu ôn nhu như nước. Mà bốn gã người hầu bên cạnh hắn, cổ tay vừa giật, vô số đóa hoa đào màu hồng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tựa hồ chỉ cần nhóm sát thủ của mặt nạ nam tử vừa động, hoa đào trong tay bọn họ liền trở thành vũ khí. Được, tốt lắm. Hôm nay Vô Ngân công tử xen vào việc của người khác, bổn tọa nhớ kỹ. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói xong, tay áo đột nhiên vung lên, một viên đạn khói nện trên mặt đất. Khói đen dày đặc chậm rãi tản đi, mặt nạ nam tử đã dẫn nhóm hắc y sát thủ biến mất trong rừng cây. Nếu lấy mạng ba người Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong cùng Hiên Viên Diễm, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ở trong hoa đảo trận, đóa hoa sen máu giữa mi tâm của nàng lại phóng ra hồng quang, uy lực dọa người. Lại còn Vô Ngân công tử thần bí, hình như cũng đối địch với hắn. Nếu cố ý chém giết, chỉ sợ hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Tối nay hắn nhận thua, nhưng ngày sau hắn sẽ làm cho toàn bộ những người này chết không có chỗ chôn. Thương Nguyệt Thái Tử cùng Bắc Dực Thái Tử tựa hồ bị thương không nhẹ. Ta nghĩ các người sớm trở về chữa thương, hẳn là trăm lợi mà không một hại thi. Cười nhạt quét qua mắt phượng, hướng mặt nạ nam tử bỏ trốn. Vô Ngân công tử rời tầm mắt đến phía Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong. Đa tạ Vô Ngân công tử thiện ý nhắc nhở. Tiêu Hàn hơi nhíu mi, trong môi tràn ra lời nói không chút độ ấm. Hai tròng mắt thâm thúy xem xét hoa đào trận. Tiếp chỉ thấy bóng dáng hắn nhanh chóng chợt lóe biến mất tại chỗ. Tiêu Hàn, đợi ta với. Trên đường hai ta làm bạn mới không tịnh mịch. Dạ Dật Phong cũng thâm thúy xem xét hoa đạo trận, khép quạt chốc lại, bóng dáng như chim bay đuổi theo Tiêu Hàn. Ngay tại thời điểm Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong rời đi, một tiếng nổ mạnh như sấm vang lên. Hoa đạo trận của Vô Ngân công tử phút chốc bị rời ra, vô số cánh hoa màu hồng nhạt hóa thành tro tàn, vô cùng lạnh lẽo, âm u mà phát tán trong gió đêm. Lập tức liền thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, bộ dáng thảnh thơi đi đến trước mặt Vô Ngân công tử. Nha đầu, vì sao đem hoa đào của ta hủy thành bột? Chúng nó hình như cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi cũng biết, để có mấy vạn hoa đào này, ta phải gặp bao nhiêu khó khăn. Vô Ngân công tử tào nhã cười, khóe miệng không khỏi co rút, giọng điệu thản nhiên hỏi. Nếu hắn khẳng định đây là kiệt tác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, là bởi vì lúc hoa đảo trận bị phá hủy thành một phần xuất hiện hồng quang. Xem ra hồng quang uy lực vô cùng đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt hấp thu hoàn toàn. Ngày khác, ta bổ cho ngươi nhiều hơn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai, môi đỏ mọng khẽ mở nói. Được rồi. Nàng kỳ thật chính là muốn thử xem linh khí mẫu thân để lại cho nàng có thật sự cường đại hay là không. Ai biết nàng chỉ tùy ý đem tinh lực tụ lại trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào hoa đảo trận mà thôi. Kết quả lại làm hoa đảo trận phá hủy thành mảnh nhỏ. Nàng cũng không khỏi quá khoa trương đi. Căn cứ vào trí nhớ vừa mới tiếp thu, nếu nàng hồi phủ dùng linh lực giải khai viên đá thủy tinh mà lúc trước tướng quân phụ thân giao cho mình, hấp thu một nửa linh lực mà mẫu thân lưu vào trong viên đá, vậy chẳng phải nàng có thể lật trời rồi sao? Nếu ta đoán không sai, Khương Thái Hậu rất nhanh sẽ đi địa hạ cung điện tìm bảo vật. Hai người nếu muốn tránh khỏi kiếp nạn sau này, cần phải đi địa hạ cung điện lấy bảo vật trước. Vô Ngân công tử cười cười, xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên mở miệng. Người cho rằng với thực lực của ta cùng Diễm hiện tại, không thể tiêu trừ kiếp nạn kia sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng ngẩng cao đầu, nhướng đôi mày thành tú nói. Bất quá, trong lòng nàng khó chịu, nói thầm. Ly kỳ xuyên không tới đây còn chưa tính, vì sao lại cho nàng cái thân phận quỷ dị như vậy? Nghĩ tới nửa tháng ngày tiêu diêu tự tại, sao lại khó thế? Chẳng lẽ thượng quan ngưng nguyệt nàng trời sinh chính là không thoát khỏi máu tanh? Không có bạo vật uy hiếp, muôn dân hỗ trợ, cho dù các người vận dụng toàn bộ lực lượng của Long Diệu Hoàng Triều cũng tuyệt đối không thể tiêu trừ toàn bộ kiếp nạn. Mà ngay cả có được bảo vật cũng không chắc chắn có thể tránh được kiếp nạn. Vô Ngân công tử thu lại ý cười trong mắt, giọng điệu nghiêm túc nói: xem ra hắn phải nhanh đi liên lạc với ân sư. Ân sư ơi ân sư, ngài giao cho Đổ Nhi một cái nhiệm vụ khó hoàn thành nhất từ lúc chào đời tới nay. Ngài cũng biết, ngài bảo Đổ Nhi bảo hộ Phượng Tinh cũng không phải là người bình thường. Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm trầm mặc nhìn nhau, nàng không phản bác lời nói của Vô Ngân công tử. Theo như trí nhớ vừa tiếp thu, nàng cũng biết chuyện Vô Ngân công tử nói rất có thể là thật. Bất quá, cho dù là trời định thì như thế nào, thượng quan Ngưng Nguyệt nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người chấp nhận số mệnh. Nếu có người đem kiếp nạn đến cho nàng, nàng thề nhất định hùng hằng đáp lễ gấp trăm lần. Tốt lắm, thời giờ cũng không sớm, thức đêm là có hại cho thân thể khỏe mạnh, cho nên Vô Ngân cũng nên trở về sớm chút nghỉ ngơi. Vô Ngân công tử rút đi biểu tình nghiêm túc, hai tròng mắt lại tràn đầy ý cười nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng thản nhiên nói. Chính là hắn vừa mới dứt lời, bóng dáng liền nhanh như chớp chuyển động, ngồi vào cỗ kiệu tào nhã sau lưng. Đầy trời hoa đạo bay múa, bốn gã người hầu mỉm cười hướng về phía thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm, tiếp mũi chân nhẹ nhàng nâng cỗ kiệu biến mất tại chỗ. Ta nói cái Vô Ngân công tử gì gì kia, lúc trước ngươi không phải đã nói lần sau gặp mặt giải thích nghi hoặc trong lòng ta sao? Nay mặt cũng thấy mà nghi hoặc trong lòng ta còn không có được giải đáp đâu, như thế nào liền vội vàng rời đi? Thượng quan Ngưng Nguyệt khó chịu đào cả mắt trắng dã, trừng mắt về phía Vô Ngân công tử biến mất. Nguyệt Nhi, nghi hoặc trong lòng nàng ta đã hỏi Vô Ngân công tử, hắn đã cho ta đáp án. Hắn đưa Huyền Băng Thiết cùng Kim Lũ Y, thậm chí đến rừng cây giúp nàng che lại dung nhan, đơn giản vì nàng là Phượng Tinh thống nhất thiên hạ, cứu vớt muôn dân. Hiền Viên Diễm nhếch môi cười, nâng tay nhu đầu thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu dịu dàng đầy ý cười nói: Phượng Tinh thống nhất thiên hạ, cứu vớt muôn dân. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng ngửa đầu, khóe miệng kịch liệt co rút, nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Thân phận Phượng Tinh của nàng sao lại nhiều điều thần bí đến vậy? Ông trời đã mang cho nàng nhiều thân phận phức tạp đến thế, còn có một hồi kiếp nạn chờ nàng, nàng làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi thống nhất thiên hạ, cứu vớt muôn dân. Hồi phù ngộ, thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận lắc lắc tay Hiền Viên Diễm, lại đào cặp mắt trắng dã lớn tiếng nói. Nàng quyết định tối nay ở trong mộng, nàng nhất định phải hung hăng mắng ông trời vô lương thiếu đạo đức đã đưa cho nàng tới đây. Tiểu chủ tử, cầu cầu rốt cuộc đợi được người rồi. Bỗng dưng một thanh âm nghẹn ngào nức nở bỗng nhiên truyền vào tai thượng quan Ngưng Nguyệt. Ai? Ai đang nói chuyện? Đang muốn cất bước cùng Hiền Viên Diễm rời khỏi rừng cây, thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức híp mắt xem xét bốn phía. Người nên đi không phải đã đi hết rồi sao? Như thế nào trong rừng cây còn có người? Không đúng, nếu trong rừng cây có người, bốn bề lại lặng yên như thế, nàng và Diễm hẳn là có thể nhận ra được chứ. Nguyệt Nhi, người nghe lầm rồi. Làm gì có ai nói chuyện đâu. Hiền Viên Diễm nghi hoặc nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Ta khẳng định không có nghe lầm, trong rừng cây này còn có người, hắn vừa rồi còn nói chuyện. Thượng quan Ngưng Nguyệt lắc lắc đầu, lãnh mâu híp lại xem xét kỹ lưỡng bốn phía. Không thể nào. Hiền Viên Diễm cũng cẩn thận xem xét bốn phía. Tuy rằng hắn thật sự không nghe được có người nói chuyện, cũng không nhận thấy có hơi thở con người, nhưng Nguyệt Nhi khẳng định có, vậy nhất định là có. Rốt cuộc là ai? Đừng có lén lút nữa, mau lăn ra đây. Nếu không để bị ta phát hiện, ta lập cho con người xương cốt cũng không còn. Ánh mắt thượng quan Ngưng Nguyệt chứa đầy hàn quang, giọng điệu âm lãnh nói. Người này có thể làm cho nàng cùng Diễm không thể bắt được hơi thở, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ô ôi tiểu chủ tử, cầu cầu thực ngoan, người không cần hù dọa người ta. Một thanh âm run rẩy cùng ủy khuất lại vang lên. Một bóng dáng lấp lánh kim quang từ trong một cây đại thụ tuổi tốt nhảy ra. Ánh trăng sáng tỏ rọi xuống, có thể thấy rõ bóng dáng vừa nhảy ra là một con chồn nhỏ. chỉ thấy nó thân hình béo mập, lông toàn thân có màu vàng rực rỡ, đôi mắt lưu chuyển lại có bảy màu. Tiểu Kim Trồn vừa hiện thân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đã phát hiện. Khóe miệng Hiên Viên Diễm có chút run rẩy, cánh tay huých vào Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu trêu tức nói: "Nguyệt Nhi, không có người nào bị nàng dọa đi. Cái mà nàng dọa được chỉ là một tiểu phì trồn kiếm ăn đêm." Tức giận hướng tới Hiên Viên Diễm đảo cặp mắt trăng dã, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng nhưng giương tay áo lên, ánh mắt càng lạnh lùng xem xét bốn phía, giọng điệu càng thêm tối tăm: "Các hạ còn không chịu hiện thân phải không? Được, người tốt nhất đừng có ý đồ giở trò. Nếu không để ta bắt được, ta sẽ không lưu tình lột da rút gân của ngươi. Bằng hữu, nhanh hiện thân đi. Giấu đầu thụt đuôi chính là hành vi của bọn tiểu nhân." Nụ cười trên mặt Hiên Viên Diễm tắt đi, hai tròng mắt thâm thúy xem xét bốn phía, mở miệng lạnh lùng nói: "Trên đời này lại có người có nội lực thâm hậu, có thể ẩn núp trong rừng cây mà hắn cùng Nguyệt Nhi đều không phát hiện, dù chỉ một chút dấu vết, này cũng không khỏi khó tin." Trong khoảnh khắc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trực tiếp không nhìn đến cái tiểu kim trồn vừa nhảy ra từ trong cây đại thụ. Hai trong mắt cẩn thận cùng âm lãnh tra xét kỹ bốn phía. Cái tên tiểu kim trồn cũng cua cua cái đuôi xù lông, hai trong mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. "Nó không phải đã ngoan ngoãn đi ra rồi sao? Chẳng lẽ tiểu chủ tử không nhìn đến nó sao? Nó tự hồ không còn bé đến mức tiểu chủ tử không thể phát hiện chứ." Tiểu móng vuốt ủy khuất mười phần gãi gãi, tiểu kim trồn xoay mình kéo thân mình béo mập đi tới đối diện của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đặt mông bùm xùm xong xuống, tiểu kim trồn chớp chớp đôi mắt bảy màu ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương hề hề vểnh lên: tiểu chủ tử, nhìn nơi này, người ta không phải đã thực nghe lời đi ra sao? Người vì sao không phát hiện ra người ta?" Thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dừng cứng đờ, hai tay nhạy cảm có rút lại. Nguyên bản hai tròng mắt đang xem xét bốn phía, giờ phút này đầy hồ nghi nhìn về phía tiểu kim trồn trước mặt mình. "Nàng không lầm chứ? Thanh âm này như thế nào lại giống như từ trong miệng tiểu kim trồn phát ra? Nguyệt Nhi, tiểu phi trồn này vì sao lại hướng về phía nàng liều mạng la to? Nó không phải là đói quá không tìm được thức ăn cho nên liền tới tìm nàng. Hy vọng nàng có thể cho nó chút đồ ăn chứ." Nghe được tiếng kêu chi chi mà kim trồn phát ra với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cũng đem tầm mắt tập trung trên người tiểu kim trồn, tươi cười mở miệng nói. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu kim trồn trừng mắt hung tợn với Hiên Viên Diễm, một đôi tiểu móng vuốt vùng lên hướng Hiên Viên Diễm diễu võ dương oai. Truyền vào tai Hiên Viên Diễm chỉ là tiếng chi chi khó chịu của tiểu kim trồn, mà truyền vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại là trứng thối, người lại phơi đàn. Không được gọi người ta là tiểu phì trồn, người ta là tiểu linh trồn đáng yêu cao quý. Nơi người nếu còn gọi người ta là tiểu phì trồn, người ta liền cắn chết ngươi, hung hăng cắn chết ngươi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khoanh tay, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về phía tiểu kim trồn ngồi dưới đất, đang liều mạng vung móng vuốt hướng tới Hiên Viên Diễm. Nguyên lai nàng không lầm, tiếng người mà lúc nãy nàng nghe thấy thật ra chính là tiếng của tiểu kim trồn. Động vật mà lại có thể nói tiếng người sao? Được rồi, ngay cả chuyện sơn không vô cùng ly kỳ nàng cũng đã gặp, nay gặp một cái tiểu động vật biết nói tiếng người, nàng cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Tiểu phi trồn béo mập, xem tư thế của người hùng dữ như thế, không phải là muốn tìm ta đánh nhau chứ? Hiên Viên Diễm mắt cũng run rẩy nhìn thằng tiểu kim trồn, thanh âm đầy ý cười nói: "Đợi chút, có một việc rất kỳ quái." Theo biểu tình cùng giọng nói của Diễm, hắn tựa hồ nghe không hiểu tiểu kim trồn này nói gì. Chẳng lẽ Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt lông mày nhìn Hiên Viên Diễm, rồi lại truyền sang tiểu kim trồn. Tiểu kim trồn tựa hồ càng thêm tức giận, móng vuốt không chỉ hướng tới Hiên Viên Diễm vùng lợi hại hơn, mà răng nanh sắc nhọn cũng lộ ra, mấy sợi kim râu quanh cái miệng nọ nhỏ nhắn cũng dựng đứng. "Đã nói người ta là tiểu linh trồn cao quý, không phải tiểu phi trồn béo mập." "Diễm, nó nói nó là tiểu linh trồn cao quý, ngươi nếu lại kêu nó là tiểu phì trồn béo mập, nó liền hung hăng cắn ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu nhíu mày mở miệng chậm rãi nói, mà trong lòng nàng thì lại cười. "Ta nói tiểu ngốc trồn, ngươi hướng tới Diễm, giống chết cũng vô dụng, hắn căn bản nghe không hiểu trồn ngữ của ngươi." "Nguyệt Nhi, trăm ngàn lần đừng có nói với ta nàng còn có thể nghe hiểu tiếng chồn nhé. Hiên Viên Diễm trợn mắt há mồm nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng giây lát sau, trong đầu Hiên Viên Diễm liền nổi lên suy nghĩ khiếp sợ. Mình thế nào lại quên? Nguyệt Nhi căn bản không phải người bình thường. Người bình thường tuyệt đối không thể có chuyện này. Nhưng mà nếu là Nguyệt Nhi thì chuyện này là quả thực là bình thường. Lúc trước ta khẳng định là nghe không hiểu, nhưng hiện tại có được linh lực của mẫu thân, ta nghĩ các loại chuyện ly kỳ sẽ liên tiếp xảy ra. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún nhún vai, nhếch môi cười nói. Nhưng mà hai mắt nàng cũng thầm thúy xem xét tựa kim trồn. Nó lúc trước nó gọi nàng là gì? Cầu Cầu. Tên này tự hồ rất quen thuộc. Trí nhớ của mẫu thân như thủy triều ùa về, một đoạn trí nhớ chợt thoáng qua. Nàng nhớ đến tiểu kim trồn này tên Cầu Cầu. Nó dường như là tiểu linh thú mẫu thân nuôi dưỡng. Trong phủ tướng quân, ngoại trừ tướng quân phụ thân Thượng Quan Hạo, tựa hồ không có người khác gặp qua nó. Bất quá, trước khi mẫu thân qua đời, từng nói với tiểu linh thú, Cầu Cầu, ngoài ngàn dặm có một khu rừng rậm, bên trong có một cái đầm lạnh. Nó lớn lên nhờ hấp thụ huyết châu của trời đất. Người nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm giọt huyết châu đó, sau đó nuốt vào, rồi tìm một nơi an toàn để tu luyện. Người chỉ cần tu luyện 10 năm lăm, máu trong cơ thể người có thể làm cho vết thương trên cơ thể người trong nháy mắt khép lại, còn có thể hóa giải tất cả các loại kỳ độc trên thế gian. Ta đưa linh lực vào cơ thể tiểu chủ tử, đợi tiểu chủ tử trưởng thành, hoặc cũng có khả năng trước khi trưởng thành sẽ phóng thích. Một khi linh lực trong cơ thể tiểu chủ được phóng thích, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nhớ kỹ, lúc tiểu chủ tử phóng thích linh lực, người nếu đã tu luyện thành công, nhất định phải đúng lúc trở lại bên người tiểu chủ tử, tin tưởng lấy dòng máu kỳ lạ trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó, đối với tiểu chủ tử sẽ có trợ giúp rất lớn. Cầu Cầu nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm huyết châu, đợi cho tiểu chủ tử phóng thích linh lực, Cầu Cầu sẽ ngoan ngoãn trở lại bảo hộ tiểu chủ tử. Tiểu kim trồn rơi lệ nói xong, liền thương tâm muốn đến chảy nước mắt rời đi. Từ đó về sau, nó không còn xuất hiện trong tướng quân phủ. Nếu nàng đoán không sai, tiểu linh thú này hẳn là đến tìm huyết châu, sau đó lựa chọn ở trong rừng cây vắng vẻ này tu luyện. Ai ngờ chính mình lại vừa vặn xuất hiện ở trong này, mà linh lực trong cơ thể lại được phóng thích, cho nên tiểu linh thú này liền theo linh quang tìm được chính mình. Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tiểu chủ tử, người vì sao không để ý tới Cầu Cầu? Có phải người không thích Cầu Cầu hay không? Mặc kệ, đại chủ tử đã bỏ Cầu Cầu, tiểu chủ tử nếu cũng vứt bỏ Cầu Cầu, Cầu Cầu vốn không có ai muốn, như vậy Cầu Cầu thực đáng thương, thực đáng thương. Nguyên bản tiểu kim trồn còn đang nhe răng trợn mắt hướng về phía Hiền Viên Diễm, vùng móng vuốt sắc bén, nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét đánh giá nó, lập tức đem thân mình cuộn lại, chớp chớp đôi mắt ngậm nước, ánh mắt thập phần thê u nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhìn thấy ánh mắt tiểu kim trồn vô cùng ai oán xem xét mình, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mày, mở miệng cố ý đùa nói, ôi đại chủ tử không phải nói người tu luyện 15 năm mới có thể làm máu mình biến thành linh đan diệu dược sao? Nay tính thời gian, ngươi tự hồ không còn có tu luyện thành công đi. Máu của ngươi đã không thể giúp ích cho ta, ta đây giữ ngươi bên ngươi làm gì? Ngay trước lúc tiểu chủ tử phóng thích linh lực, Cầu Cầu đã tu luyện thành công rồi. Nay máu của Cầu Cầu rất hùng hữu dụng, tiểu chủ tử liền mang Cầu Cầu về nhà đi. Tiểu kim trồn cúi đầu, một đôi tiểu móng vuốt gãi gãi, giọng điệu nghẹn ngào nói. Xem bộ dáng nó vô cùng ủy khuất, giống như nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự không cần nó sẽ ngồi tại chỗ khóc đến chết mất. Thật sự sao? Diễm vừa vặn mới bị nội thương, không bằng người mang chút máu cho Diễm nếm thử. Nếu nội thương của Diễm trong nháy mắt khỏi hẳn, liền chứng minh người không có nói dối. Như vậy tiểu chủ tử liền mang ngươi về nhà. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhịn không được cười một tiếng, kiều môi chậm rãi nói. Kỳ thật, cho dù máu của nó không dùng được, một cái tiểu tử đáng yêu lại trung thành với chủ tử như thế, nàng há có thể không cần nó sao? Bất quá, nàng biết Diễm lúc trước vì ứng phó với Thiên Ma Tiêu Âm cùng Hắc Y Nhân đồng thời tập kích, kỳ thật bị nội thương thực nghiêm trọng. Nếu trước mắt máu của tiểu gia hỏa này thật sự có thể làm nội thương của Diễm khỏi hẳn, đương nhiên là phải khiến nó kính dâng chút máu để Diễm tiêu trừ chút thống khổ chứ. Ta mới không cần lãng phí máu cho hắn chữa thương đâu. Người ta là tiểu linh chồn cao quý, chỉ có nhân tài cao quý như tiểu chủ tử Cầu Cầu mới kính dâng máu. Hắn mới không có tư cách uống máu của Cầu Cầu đâu. Nghe được thượng quan Ngư Nguyệt nói, nguyên bản tiểu kim chồn đang ra sức sắm vai đáng thương tranh thủ tình cảm của thượng quan Ngư Nguyệt, lập tức ngẩng cao đầu khinh thường trừng trừng trốn mâu với Hiền Viên Diễm. Người không muốn lãng phí máu cho chàng chữa thương, được, vậy ta đây cũng không cần làm tiểu chủ tử của ngươi. Khóe miệng run rẩy nhìn tiểu kim chồn đang ủy khuất, trong nháy mắt biến thành kiêu ngạo. Thượng quan Ngư Nguyệt đảo cả mắt trắng dã nói, không nghĩ tới không chỉ có người không coi ai ra gì, mà ngay cả chồn thế cũng phải không coi ai ra gì. Nếu là như vậy, vẫn cho hắn uống chút máu của Cầu Cầu đi. Tiểu kim chồn đang ngẩng cao đầu lập tức cúi xuống, hai tựa móng vuốt ủy khuất gãi gãi, yếu ớt đầu hàng. Hiền Viên Diễm trợn mắt há hốc mồm thưởng thức biểu tình thay đổi thất thường của tiểu kim chồn, suy nghĩ trong nháy mắt có cảm giác hỗn độn. Tiểu gia hỏa này thật là một con chồn sao? Nhìn bộ dáng của tiểu kim chồn, khóe miệng thượng quan Ngư Nguyệt càng run rẩy lợi hại hơn. Mẫu thân thật đúng là tìm cho mình một kẻ dở hơi, dở khóc dở cười. Thật sự chịu thua ngươi, đến đây đi, đến trong lòng ta. Thượng quan Ngư Nguyệt không nói gì, nhìn thẳng tiểu kim chồn, nửa ngồi xuống dưới, cánh tay mở ra hướng tiểu kim chồn. Tiểu chủ tử rốt cuộc cũng ôm Cầu Cầu, Cầu Cầu rất vui nha. Cái đuôi sủ lông của tiểu kim chồn lập tức dâng lên tận trời phe phẩy mấy cái, thân hình béo mập cũng hưng phấn vòng quanh tại chỗ ba vòng. Tiếp theo, vèo một tiếng vang lên, bóng dáng nó tựa như hỏa tiễn nhảy vào trong lồng ngực thượng quan Ngưng Nguyệt. Vì biểu đạt vui sướng trong lòng, tiểu kim chồn cư nhiên vươn cao đầu hôn trộm miệng thượng quan Ngưng Nguyệt. Hiền Viên Diễm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trừng mắt tức giận với tiểu kim chồn. Cái tình huống gì đây? Thối vì chồn này, thế nhưng trước mặt hắn đùa giỡn Nguyệt Nhi. Vì phát tiết nội tâm vô cùng bất mãn, hắn có thể yêu cầu Nguyệt Nhi ném thổi phi chôn này, hơn nữa càng xa càng tốt không? Vườn móng vuốt đến, thượng quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co rút nhìn tiểu kim chồn đùa giỡn chính mình, đào cặp mắt trắng dã nói. Tiểu kim chồn lười biếng dựa đầu vào cánh tay thượng quan Ngưng Nguyệt, đem móng vuốt đưa tới trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhẫn huyền băng thiết trên tay thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng xoay tròn một cái, tựa như đóa hoa cắt qua móng vuốt của tiểu kim chồn. Vì cái gì bắt người ta đổ máu cho cái đại phối đàn kia? Đau thật đúng là một chút giá trị cũng không có. Tiểu kim chồn bị cắt tiểu móng vuốt, lấy máu tuy rằng vẫn ngoan ngoãn duỗi thẳng, nhưng tiểu móng vuốt lại nhéo y phục thượng quan Ngưng Nguyệt, cuộn mình lại chôn thật sâu trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt. Thanh âm nghẹn ngào mang theo bất mãn nói, ngoan, hồi phụ rồi sẽ thưởng cho người rất nhiều đồ ăn ngon. Nghe được tiểu kim chồn thầm ai oán, thượng quan Ngưng Nguyệt nhịn không được bật cười. Không chỉ thưởng cho ta rất nhiều đồ ăn ngon, tiểu chủ tử còn phải tự tay bón cho ta ăn. Tiểu kim chồn vút chốc nâng đầu lên, trốn mâu xoay mòng mòng, cò kè mặc cả. Vì sao nàng cảm giác tiểu gia hỏa này kỳ thật là cố ý giả đau để đòi mình thương tiếc? Thượng quan Ngưng Nguyệt hồ nghi xem xét tiểu kim chồn. Không xong, tiểu chủ tử không phải là phát hiện mình cố ý giả đau để lừa gạt nàng đồng tình chứ? Trăm ngàn lần không thể bị tiểu chủ tử phát hiện mình bị cắt lòng bàn chân lấy máu. Kỳ thật một chút cũng không đau. Bằng không về sau, lúc tiểu chủ tử lấy máu của mình, người sẽ không đau lòng. Đau quá nha. Tiểu kim chồn nhanh chóng chớp chớp chồn mâu, lại đem đầu chôn sâu vào lòng thượng quan Ngưng Nguyệt, thân hình cũng làm bộ đau run lên. Được rồi, sau khi hồi phụ, Nguyệt Nhi tự tay bón người ăn các thứ ngon, được chưa? Khóe miệng thượng quan Ngưng Nguyệt run rẩy nhu nhu, khiến tiểu kim chồn hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Diễm, máu của nó có thể làm nội thương cho chàng trong nháy mắt khỏi hẳn. Há miệng ra, ta đem máu ở móng vuốt của nó cho vào miệng chàng. Ừ, Hiền Viên Diễm nhẹ gật đầu, nửa ngồi xuống, nửa đầu há miệng to. Đoạn đối thoại vừa rồi, Nguyệt Nhi cùng tiểu phi trồn thật ra hắn cũng đoán được vài phần. Thật là không nghĩ tới, máu của phi trồn lại có tác dụng thần kỳ như thế. Bất quá, nếu không phải Nguyệt Nhi bảo hắn uống máu của tiểu phi trồn này, thì nó cũng không ở trong lòng Nguyệt Nhi làm nũng. Hắn thật đúng là mất hứng, mượn máu của tiểu phi trồn để trị nội thương. Nhìn thấy tiểu phi trồn liều mạng làm những hành động đáng yêu với Nguyệt Nhi, nội tâm của hắn thực khó chịu. Như thế nào? Đem một chút máu vào miệng Hiền Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt đem tựa móng vuốt lấy ra khỏi miệng Hiên Viễn Diễm, ngẩng đầu hỏi. Hiên Viễn Diễm đứng thẳng người, điều hòa nội lực. Tuy rằng trước đó đã biết công hiệu của máu trồn, nhưng khi Hiên Viễn Diễm phát hiện nội thương thật sự trong nháy mắt khỏi hẳn, hắn vẫn là không tự chủ được mở miệng tán thưởng. Máu của nó quả thực rất thần kỳ. Nội thương của hắn tuy rằng tốt lắm, nhưng là cầu cầu bị thương rồi. Tiểu chủ tử nhanh nhanh băng bó cho người ta. Máu của người ta thực chân quý, lãng phí thực đáng tiếc. Tiểu kim trồn mân mê miệng, cua cua tiểu móng vuốt bị cắt tới trước mặt của thượng quan Ngưng Nguyệt làm nũng nói. Được rồi, lập tức băng bó cho ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt hai tròng mắt không lộ vẻ gì nhìn tiểu kim trồn, nhưng tay cũng nhanh chóng với vào trong tay áo, rút ra một cái khăn lụa nhẹ nhàng băng bó cho tiểu kim trồn. Tuy rằng ngay không hiểu trồn ngữ, nhưng là nhìn biểu tình của tiểu kim trồn, Hiên Viễn Diễm cũng có thể đoán ra gần đúng với tiểu kim trồn nói với Nguyệt Nhi là cái gì. Người cái tiểu phì trồn, đừng lúc nào cũng nằm đúng với Nguyệt Nhi được không? Người không ngừng nằm đúng với Nguyệt Nhi, muốn làm Nguyệt Nhi không có thời gian để ý ta. Hiên Viễn Diễm chịu khó trừng mắt với tiểu kim trồn. Tiểu kim trồn giống như là nhìn ra ánh mắt bất mãn của Hiên Viễn Diễm, ngẩng đầu khiêu khích Hiên Viễn Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt cụp mắt xuống, dụng tâm băng bó tốt cho tiểu kim trồn. Lúc này ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Hiên Viễn Diễm cùng tiểu kim trồn mắt to trừng mắt nhỏ, tựa như người đối diện là kẻ thù, khóe miệng không khỏi có chút co rút. Không cần đoán, nàng cũng biết một người một trồn rốt cuộc tại vì sao không vừa mắt nhau. Diễm, chúng ta hồi phủ đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt một tay bế thân hình mềm nhũn của tiểu kim trồn, một tay nắm tay Hiên Viễn Diễm, hai trong mắt đầy ý cười nhìn Hiên Viễn Diễm. Bên má mồ hôi lạnh chảy xuống người, tiểu kim trồn vẫn đang trừng mắt cùng Hiên Viễn Diễm ngây ngốc đến đáng yêu đi ra khỏi rừng cây. Gió lạnh như có như không, ánh trăng bạc cùng ánh nến đỏ tươi hòa quyện, phòng ngủ phảng phất như bị một tấm lụa mỏng bao phủ, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn giờ phút này đang đứng cạnh bàn, ngón tay thon dài cầm ngọn bút hướng tới tờ giấy tuyên thành đang được mở trên bàn mà hạ xuống. Trong nháy mắt, thượng quan Ngưng Nguyệt ở trong rừng cây lộ ra nửa dung nhan, tóc đen bay bay tự y phiêu phiêu xuất hiện trên giấy tuyên thành. Buông bút, Tiêu Hàn lặng lặng cúi đầu, hai tròng mắt u lãnh thâm thúy nhìn giấy tuyên thành. Vô Ngân công tử ít giao thiệp với bên ngoài, tại sao bỗng nhiên xuất hiện trong rừng cây, dùng hoa đạo trận che đi dung nhan sắp lộ ra của thượng quan Ngưng Nguyệt chứ? Hình dáng của thượng quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc cất giấu cái bí mật kinh thiên động địa gì? Nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái gáy trắng nõn của thượng quan Ngưng Nguyệt trên giấy tuyên thành, tiếp theo chậm rãi chuyển tới đôi mày thanh tú cùng ngọc mâu. Bỗng dưng Tiêu Hàn thâm thúy nhỏ mắt lại, một hình ảnh vô cùng quen thuộc lại mơ hồ tràn ngập trong đầu hắn. Chẳng lẽ thượng quan Ngưng Nguyệt chính là linh cung thánh chủ trong truyền thuyết? Tiêu Hàn mở miệng lạnh nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng, đột nhiên cảm giác huyết dịch toàn thân lạnh đi. Nhưng giây phút sau, Tiêu Hàn liền thu liễm nội tâm vô cùng kinh hãi, nhanh chóng lắc lắc đầu. Không đúng, tuy rằng nàng trong rừng cây phóng ra hồng quang quỷ dị mà chỉ có người của linh cung mới biết, dung nhan tuyệt sắc cũng rất giống linh cung thánh chủ, nhưng mà tuổi của nàng hoàn toàn không phù hợp. Hay là... Tiêu Hàn đột nhiên nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ, bàn tay nắm chặt giấy tuyên thành, vận nội lực đem tờ giấy nháy mắt hóa thành tro tàn. Nếu đúng là như vậy, mạng của Hiên Viễn Diễm chỉ sợ không cần hắn đi đòi, tự nhiên sẽ có người thay hắn đòi. Một khi đã như vậy, mục đích hắn đến Long Diệu Hoàng Triều cũng nên điều chỉnh chút. Cùng lúc đó, gió đêm cùng ánh trăng hòa quyện, nến đỏ nhẹ nhàng lay động, Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong tay cầm ly rượu màu ngọc bích đứng trước cửa sổ, ngửa đầu híp mắt nhìn bầu trời mây mông bát ngát. Dạ Dật Phong cúi đầu, bạc môi nhẹ nhấp một ngụm rượu, mà trong đầu hắn là dung nhan đã lộ một nửa của thượng quan Ngưng Nguyệt trong rừng cây, cùng với phong tư yêu mị khi nàng phát ra hồng quang. Thượng quan Ngưng Nguyệt, vì sao hoa sen máu ở mi tâm của ngươi có thể phát ra hồng quang xinh đẹp như vậy chứ? Dạ Dật Phong xoay xoay ly rượu trong tay, mở miệng thấp giọng mê man nói. Dung nhan kia có thể làm điên đảo chúng sinh, ta hình như đã từng gặp ở nơi nào. Còn có hồng quang có thể hủy diệt vạn vật, càng giống như là... Dạ Dật Phong nhắm chặt hai mắt, biểu tình như lâm vào trạng thái trầm tư. Bỗng dưng, thân hình Dạ Dật Phong cứng đờ, ly rượu trong tay rơi xuống đất, loàng xoàng trong nháy mắt, rượu bắn tung tóe, chén ngọc vỡ tan tạo ra âm thanh thanh thúy. Chẳng lẽ ngươi lại là linh cung thánh chủ trong truyền thuyết? Hai mắt Dạ Giật Phong phút chốc hoảng sợ trợn to, phát ra tiếng làm hắn cảm thấy nổi da gà. Không, không đúng, tuổi không phù hợp, huống hồ linh cung thánh chủ làm sao có thể trở thành Thụy Vương Phi chứ? Nhưng mà dung mạo quen thuộc kia, hồng quang quỷ dị kia, phải giải thích như thế nào đây? Dạ Giật Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm tóc, thật sâu hít vào mấy ngụm khí lạnh. Tiếp hắn liều mạng sửa sang lại suy nghĩ hỗn độn làm cho người ta sợ hãi trong đầu. Chẳng lẽ... Một hồi lâu sau, Dạ Giật Phong chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt xem xét bóng lên ngoài cửa sổ, khóe miệng co rút. Phụ hoàng ơi phụ hoàng, ngài còn bảo Nhi Thần cưới Phượng Tinh làm thái tử vi. Nếu như Nhi Thần thật sự cưới Phượng Tinh làm thái tử vi, chỉ sợ ngài phải cử hành tang lễ cho con rồi. Xem ra hắn cũng không cần vắt óc đi đối phó Hiền Viên Diễm, chờ lấy được bảo vật ở trong địa hạ cung điện, hắn vẫn là nhanh tay tập hợp nhân mã rời khỏi Lâm Diệu Hoàng Triều. Ở trong một phòng ngủ khác, gió đêm lạnh lẽo thổi vào, thân hình Hiền Viên Diễm ghé tại mặt bàn, hai tay đùa nghịch mặt nạ da tinh xảo. Trong ánh nến nhìn lại, mặt nạ da trong tay Hiền Viên Diễm còn thiếu một nửa, nhưng cũng đã hiện ra rõ ràng gương mặt cùng với mặt nạ da Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước đây dùng để che mặt hoàn toàn giống nhau. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giờ phút này đang nằm trên nhuyễn tháp, mà Tiểu Kim Trồn cầu cầu ăn uống no đủ, cuộn mình vùi đầu vào thân thể của nàng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay xoay viên đá thủy tinh lúc trước Thượng Quan Hạo giao cho nàng, Phượng Mi nhíu lại. Nàng vừa rồi đã thử lấy máu mình nhỏ vào đá thủy tinh, muốn hấp thu một nửa linh lực của mẫu thân để lại, nhưng là tự hồ vô dụng, máu của nàng vẫn không thể làm viên tiểu thủy tinh biến thành màu đỏ. Nếu tiểu thủy tinh không thể biến thành màu đỏ, nàng liền không thể hấp thu linh lực từ nó. Hơn nữa, tiểu thủy tinh cũng không thể phá giải cơ quan ở địa hạ cung điện. Chẳng lẽ phải đợi sau khi nàng trưởng thành, máu của nàng mới có thể làm tiểu thủy tinh biến thành màu đỏ sao? Đầu ngón tay vuốt nhẹ viên tiểu thủy tinh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cất nó vào trong tay áo, nghiêng đầu đi, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn Hiền Viên Diễm vùi đầu bận việc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu nói, Diễm, ta không phải bảo chàng đừng làm mặt nạ da sao? Chỉ cần hoa sen máu ở mi tâm của ta phóng ra hồng quang thì nó cũng sẽ biến thành tro rồi. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu, mẫu thần lúc trước làm mặt nạ da tinh xảo cho nàng che mặt, kỳ thật chính là loại dược đặc chế từ hoa cỏ của Linh Cung. Mà nghiên cứu chế tạo loại dược hoa cỏ kỳ lạ này, tự hồ chỉ có Linh Cung mới có thể sinh trưởng, ở chỗ khác căn bản không thể nào tìm được. Trước kia nàng cũng thực kỳ quái, mặc dù mẫu thân muốn che lại hình dáng của nàng hoàn toàn có thể dùng loại mặt nạ da bình thường, vì sao phải làm mặt nạ da xấu xí đến mức như thế chứ? Mẫu thân đã biết, một khi linh lực trong cơ thể nàng hoàn toàn phóng thích, hoa sen máu ở mi tâm sẽ tùy thời phóng ra hồng quang uy lực vô cùng, mà loại da bình thường chỉ cần chạm đến hồng quang phút chốc sẽ biến thành tro tàn. Cho nên mẫu thân liền dùng loại dược đặc chế làm thành da cho nàng che mặt, hy vọng loại dược này có thể khắc chế uy lực của hồng quang. Nhưng mà mặc dù mặt nạ da làm bằng dược thủy đặc chế thì vẫn không thể ngăn cản uy lực của hồng quang. Thời điểm ở trong rừng cây, nó đúng là vẫn hóa thành tro tàn. Bất quá mẫu thân cũng thông minh, tính đến điểm này, bà biết mặt nạ da này vẫn không thể che lại dung nhan của nàng. Bởi vậy trước lúc lâm chung đã dặn dò tướng quân phụ thân, nếu hình dáng của nàng hiện thế, nhất định phải đi địa hạ cung điện lấy được bảo vật, có lẽ có thể tránh được kiếp nạn. Ta biết, bất quá có thể che đi một ngày thì che đi một ngày. Hiền Viên Diễm nâng mắt, cười cười với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại vùi đầu đùa nghịch với mặt nạ da trong tay. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún nhún vai không nói gì. Diễm nói cũng đúng, tuy rằng hoa sen máu chỗ mi tâm tùy thời có thể nở rộ, nhưng trước khi nó nở rộ, có thể che thêm một ngày cũng tốt. Hai tròng mắt mềm mại cười xem xét Hiền Viên Diễm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng. Tờ giấy này đúng là lấy từ tay Lăng Tiêm Tiêm, cất giấu bí mật không thể cho ai biết của Dạ Giật Phong cùng Tạ Thừa Tướng. Nếu nàng đoán không sai, loại dược thủy che chữ này hẳn là dùng 5 loại cây cùng máu tươi của một loại động vật nghiên cứu chế tạo ra. Chỉ cần có đủ 5 loại rễ cây cùng máu tươi động vật, lại đem chúng nó chế thành phấn rắc lên trên giấy, trong nháy mắt có thể làm cho chữ viết lộ ra. năm loại cây này nàng đã biết, chỉ có máu tươi của loài động vật nào thì nàng cũng chưa có nghĩ ra. Ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt vuốt phẳng tờ giấy, đem tờ giấy tiến sát mũi, ngưng thần chăm chú ngửi ngửi. Tuy rằng năm hương vị của cây thực sự quá nồng, mơ hồ đã hoàn toàn át đi mùi máu tươi động vật, nhưng mà nàng cũng sẽ không bị việc này làm khó. Nàng khẳng định có thể nghiên cứu ra đây là máu của loại động vật nào. Cùng lúc đó, ánh trăng chiều xuống trên một mái hiên nào đó không xa Thụy Vương phủ, một bóng đen lặng lặng đứng đó. Hắc Y Nhân chính là người thổi thiên ma tiêu âm trong rừng cây, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, híp mắt, hai tròng mắt lãnh lệ xem xét Thụy Vương phủ ở đối diện, thanh âm thị huyết phiêu tan trong gió. Hiền Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt, nhớ rõ tối nay nên sớm chút nghỉ ngơi, bổn tọa dành riêng cho các ngươi một màn diễn phấn khích tuyệt luôn, cho nên các ngươi nhất định phải dưỡng tinh thần, ngày mai mới có thể thưởng thức tốt. Vừa dứt lời, mặt nạ nam tử vùng ống tay áo, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi mái hiên. Ánh trăng ẩn đi, ngôi sao cũng lặn mất, dải ngân hà rực rỡ làm say lòng người. Dần dần thái dương đẩy ra ánh trăng mông lung, mặt trời đỏ không chút keo kiệt tươi cười, đem ánh sáng ấm áp chiếu xuống nhân gian. Lúc này chỉ thấy bóng dáng quản gia Thụy Vương phủ chạy như điên trong hành lang dài, vẻ mặt bối rối nhằm về phía phòng ngủ của Hiên Viên Diễm. Vương gia, Vương phi, hai người nhanh chút đi ra, không tốt, không tốt rồi. Vừa mới đứng vững, quản gia liền đập cửa thật mạnh, thanh âm vô cùng khủng bố hô. Quản gia, suốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sáng sớm tình mơ đã đến quấy nhiễu mộng đẹp của ta. Cửa phòng ngủ phút chốc mở ra, khóe miệng Hiên Viên Diễm giật giật nhìn về phía quản gia. Cho dù là vương phủ cháy, người luôn luôn bình tĩnh như quản gia chỉ sợ cũng sẽ không kích động đến thế. Vương gia, xảy ra đại sự. Ở cửa Thụy Vương phủ đầy dân chúng, toàn bộ bọn họ phẫn nộ, vung quyền, lớn tiếng hò hét. Quản gia thật cẩn thận nhìn mắt Hiên Viên Diễm, trong khoảng thời gian ngắn lại không dám nói ra. Hò hét cái gì? Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm bỗng dưng nhíu lại, giọng điệu lạnh lẽo hỏi. Tuy rằng quản gia còn không có nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hẳn là tình thế rất nghiêm trọng. Là có liên quan đến tiểu vương phi? Có liên quan tới ta? Một âm thanh lười biếng vang lên, thượng quan Ngưng Nguyệt từ sau lưng Hiên Viên Diễm thỏ ra, phượng mi hơi nhíu nhìn về phía quản gia. Kim quang bao phủ, dung mạo vốn tuổi sắc của nàng bị một cái mặt nạ da xấu xí che lại. Tử y cùng mái tóc đen như mực, nhẹ nhàng bay theo gió, tựa như bướm bướm đang bay lượn, mà tiểu kim trồn cầu cầu lúc này ghé vào bên vai nàng, miệng nhỏ không ngừng cắn cắn thịt vịt. Bọn họ nói mi tâm của tiểu vương phi, thế nhưng lại phóng ra hồng quang quỷ dị. Hồng quang nhất định là họa, yêu nữ hại nước hại dân. Quản gia bỗng dưng cúi đầu lắp bắp run rẩy nói. Cái gì? Thân hình Hiên Viên Diễm bỗng dưng cứng đờ, lạnh lẽo phun ra hai chữ. Bóng dáng về một cái biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Nguyệt Nhi phóng thích linh lực, chỉ có những người trong rừng cây đêm qua, dân chúng căn bản không có khả năng biết được, cho nên khẳng định là người nào đó đã cố ý phát tán tin tức. Rốt cuộc là ai? Dạ Dật Phong, Tiêu Hàn hay mặt nạ nam tử? Vô luận là ai phát tán tin tức này, mục đích thập phần rõ ràng. Hắn nhất định đoán được thân phận của Nguyệt Nhi, cũng biết rõ Nguyệt Nhi muốn giấu giếm thân phận. Bởi vậy hắn nên bụng dạ khó lường, mượn miệng của dân chúng đi phát tán mọi nơi, để cho người của Linh Cung mau chóng tìm tới cửa. Mà hắn cũng biết, nếu trực tiếp nói với dân chúng Nguyệt Nhi là cung nhân của Linh Cung, chỉ sợ dân chúng đều bị hù chết, trong lòng đối với Nguyệt Nhi chỉ biết kinh sợ, làm sao còn dám khắp nơi ăn nói bừa bãi. Bởi vậy tên kia mới cố ý nói Nguyệt Nhi là yêu nữ hại nước hại dân, dẫn dụ dân chúng sang tinh mơ liền tệ tụ ở cửa Thụy Vương phủ gây chuyện. Yêu nữ hại nước hại dân. Khóe môi thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, bước từng bước nhỏ tới trước cửa lớn của Thụy Vương phủ, mà còn lại quản gia nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu bắp chân không ngừng run rẩy đuổi theo. Trời xanh trong vắt, mây chậm chậm bay, gió mát rì rào thổi qua vạn vật xinh đẹp chập chờn mê say, tựa như đắm chìm trong ánh dương tản ra ánh sáng huyền ảo. Nhưng là thiên nhiên dụng tâm vẽ ra bức tranh tinh xảo đẹp mắt như thế, mà con người lại cố tình phá hư nó, dám thêm vào một nét bút hồng. Thượng quan Ngưng Nguyệt mi tâm phóng ra hồng quang, tức là yêu nữ không thể nghi ngờ. Nếu lưu lại Long Diệu Hoàng Triều, khẳng định là tai họa của đất nước. Chiến thần Thụy Vương, anh minh thần võ, sư tử yêu nữ bảo vệ Long Diệu. Đại môn vương phủ dân chúng đứng thành hàng, vung cánh tay, cao giọng hò hét, phóng mắt nhìn lại. Trong tay mỗi người đều nắm giữ một huyết thư. Thủ lĩnh thị vệ Thụy Vương phủ Hạ Ưng lúc này dẫn một đám thị vệ giơ kiếm bảo hộ đại môn vương phủ. Nhìn thấy dân chúng hò hét càng ngày càng hăng, sắc mặt Hạ Ưng bỗng dưng trầm xuống, thanh âm lãnh lệ quát lớn. Lớn mật, nơi này là Thụy Vương phủ, như thế nào có thể lam can? Hạ Ưng vừa dứt lời, dân chúng không chỉ vung tay nhanh hơn, mà tiếng hò hét càng to thêm. Thượng quan Ngưng Nguyệt, mi tâm phóng ra hồng quang, tất là yêu nữ, không thể nghi ngờ. Nếu lưu lại Long Diệu Hoàng Triều, khẳng định là tai họa của đất nước. Chiến thần Thụy Vương, anh minh thần võ, sư tử yêu nữ, bảo vệ Long Diệu. Cùng lúc đó, Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn khoanh tay, thân mình dựa bên cửa trái. Hai mắt lãnh mị, nhìn nhóm dân chúng hò hét. Nếu như bị bọn họ cứ tiếp tục hò hét, chỉ sợ chuyện yêu nữ thượng quan Ngưng Nguyệt ở mi tâm phóng ra hồng quang, lập tức sẽ như lốc xoáy lan truyền khắp Long Diệu Hoàng Triều. Mà đến lúc đó, linh cung sứ giả thần thông quảng đại cũng lập tức biết sự tồn tại của thượng quan Ngưng Nguyệt. Nay Hiền Viên Diễm trong nước muốn diệt trừ Khương Thái Hậu, ngoài nước lại đối phó với ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần, đã đủ sức đầu mẹ chán. Nếu bỗng nhiên lại thêm một đối thủ linh cung sứ giả thần bí khủng bố như vậy, chỉ sợ hắn có ba đầu sáu tay cũng lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này, Thương Nguyệt Thái tử của Dạ Dật Phong lười biếng dựa vào bên phải cửa, phe phẩy quạt trúc trong tay, miệng không nhịn được co rút nhìn về phía dân chúng hò hét. Hôm nay vừa rời giường, hắn liền chuẩn bị tiến cung từ biệt Long Diệu Hoàng Hiên Viên Ly. Kết quả vừa gặp Tiêu Hàn cũng tiến cung từ biệt. Bọn họ tuy rằng chưa nói với nhau một chữ, nhưng lại hiểu rõ nguyên nhân đối phương bỗng nhiên chào từ biệt. Nếu bọn họ vẫn lưu lại Long Diệu Hoàng Triều, Khương Thái Hậu túc trí đa mưu, nhất định có điều đố kỵ, không dám nhanh đi địa hạ cung điện tìm bảo vật. Bởi vậy bọn họ chuẩn bị làm bộ chào từ biệt, đợi Khương Thái Hậu thấy bọn họ thật sự rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều, khẳng định sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó, bọn họ sẽ lặng lẽ quay lại, khiến cho Khương Thái Hậu trở tay không kịp. Nhưng mà bọn họ vừa bước ra cửa liền nhìn thấy một màn phấn khích như thế, có thể mang đến lạc thú cho chính mình, hà có thể dễ dàng bỏ qua sao? Cho nên bọn họ liền đồng thời dừng cước bộ, lưu lại thưởng diễn. Bất quá, thật sự là không nghĩ tới, người nào đó dùng chiêu này thật đúng là đủ độc ác. Thế nhưng đem thượng quan Ngưng Nguyệt bịa đặt thành yêu nữ hại nước hại dân. Dân chúng Long Diệu Hoàng Triều bởi vì sự kiện yêu nữ mà trong lòng hoảng sợ, thỉnh cầu Hiền Viên Diễm xử tử thượng quan Ngưng Nguyệt. Mà Hiền Viên Diễm yêu thượng quan Ngưng Nguyệt như vậy, hắn sao có thể thuận theo ý dân chứ? Nhưng là Hiền Viên Diễm nếu không thuận theo ý dân, liền mất lòng dân. Hiền Viên Diễm ở Long Diệu Hoàng Triều được tôn như thần, dân chúng nếu bất mãn với hắn, chính là bất mãn với Long Diệu Hoàng Triều. Do sớm thổi đến, bóng dáng Hiền Viên Diễm tựa như tên bắn xuất hiện ở cửa, mặt mày tà lãnh, trong môi tràn ra thanh âm không chút độ ấm. Chư vị kêu đủ chưa? Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, thanh âm hò hét lập tức im bặt. Đám dân chúng kinh sợ nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Lập tức cút ra Thụy Vương phủ, nếu để bổn vương nghe được có ai nói bừa Nguyệt Nhi là yêu nữ, bổn vương tuyệt đối không tha thứ. Hiền Viên Diễm mở miệng gần từng tiếng nói, trên dung nhan tràn đầy lửa giận, hai tròng mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Đám dân chúng thân hình bỗng dưng cứng đờ, run rẩy, linh hồn nhìn Hiền Viên Diễm. Sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, một gã dân chúng nắm tay thành quyền, hít vào mấy hơi. Hắn cắn răng một cái, lấy hết dũng khí mở miệng. Thụy Vương, Thảo Dân cũng không có nói bừa. Sáng nay, Thảo Dân vừa mới rời giường, liền phát hiện trong phòng đầy máu tươi. Hơn nữa, trên vách tường cũng có một tờ giấy dùng chỉ thổ ghim lại. Trên tờ giấy dùng máu tươi viết, thượng quan Ngưng Nguyệt mi tâm phóng ra hồng quang, chính là yêu nữ hại nước hại dân. Nếu không trừ bỏ nàng, Long Diệu Hoàng Triều sẽ gặp phải kiếp nạn, bị huyết tẩy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị nước mất nhà tan. Đúng vậy, đúng vậy. Thụy Vương, chúng Thảo Dân cũng gặp phải tình huống giống hắn. Nhất định là Phật Tổ từ bi vì giúp Long Diệu Hoàng Triều chúng ta tránh kiếp nạn huyết tẩy, cho nên hiền linh báo cho chúng ta. Đám dân chúng còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giơ huyết thư trong tay lên, mồm năm miệng mười nói. Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch kiều môi, hai tròng mắt nhiễm ý cười trong suốt, chậm rãi rì rì đi tới. Ánh mắt lời biếng quét qua đám dân chúng xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng nghiêng đầu, híp híp con mắt, nhìn về phía Dạ Dật Phong đang tựa cửa xem diễn. Nhận thấy tầm mắt chứa sát khí của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Dạ Dật Phong nhanh chóng nhấc lưng khỏi khung cửa, thân hình đột nhiên đứng thẳng, tay phải hướng tới giữa không trung, biểu tình cực kỳ nghiêm túc mở miệng. "Ta thề, việc này không có liên quan tới ta." Được rồi, hắn thừa nhận, hắn kỳ thật còn muốn cái so chiêu này càng độc hơn, trực tiếp phải trần thân phận của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đến lúc đó, Lăng Diệu Hoàng Triều từ trên xuống dưới nhất định lâm vào khủng hoảng. Bất quá, hắn chuẩn bị đến Địa Hạ Cung Điện lấy bảo vật, mang theo đại đội nhân mã an toàn rời khỏi Lăng Diệu Hoàng Triều. Nếu không, vạn nhất Linh Cung sứ giả tới, hắn còn ở lại Lăng Diệu Hoàng Triều, ai biết có thể tự mình rước lấy tai họa bất ngờ hay không. Xem xét kỹ Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lãnh nghiêng đầu một cái, lãnh mâu nhìn về phía Tiêu Hàn đang dựa vào bên trái cửa xem diễn. "Không phải ta." Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Tiêu Hàn mặt không đổi sắc mở miệng. Hắn cùng Dạ Dật Phong giống nhau, đều muốn đến Địa Hạ Cung Điện lấy bảo vật, mang theo đại đội nhân mã an toàn rút khỏi Long Diệu Hoàng Triều, sẽ không ngốc đến mức gây rắc rối. Linh cung sứ giả thần thông quảng đại, không phải là bọn họ có thể trêu chọc được. Nếu không phải là hai người bọn hắn, nhất định là tên mặt nạ nam tử trong rừng cây thổi tiêu ma âm. Nàng nên điều tra ra, vô luận lại phát tán tin tức, nàng sẽ làm hắn chết vô cùng thê thảm. Mọi người mau nhìn, cái yêu nữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi ra. Thụy Vương vì bảo vệ Long Diệu Hoàng Triều, vì bảo vệ nhà của chúng ta, ngài nhất định phải giết yêu nữ này. Lúc này, xen lẫn lòng dân chúng có một gã trung niên nam tử, đôi mắt lóe ra hàn quang quỷ dị, hắn lại vung cánh tay kích động hô lên. "Giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Có trung niên nam tử lôi kéo, đám dân chúng cũng vung quyền hò hét, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. "Lập tức câm miệng cho bổn vương, nếu không bổn vương lấy mạng các ngươi." Nhìn đám dân chúng không hề nghi ngờ đã nói Nguyệt Nhi là yêu nữ, sát khí trong hai mắt Hiền Viên Diễm càng thêm dày đặc, thật sự là một đám ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng lại hồn nhiên không biết. Nhóm dân chúng nhất thời bị sát khí trong mắt Hiền Viên Diễm dọa sợ, thân hình lập tức cứng đờ, ngậm chặt miệng. "Thụy Vương, chúng ta thà rằng nhà tan cửa nát cũng không muốn mất nước. Ngươi lấy mạng của chúng ta, nhưng mời ngươi vì Long Diệu Hoàng Triều, đồng thời cũng lấy mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Tên trung niên nam tử kia xen lẫn trong đám đông, thấy nhóm dân chúng thôi không hò hét, hai mắt bỗng dừng chợt lóe, tiếp tục cao giọng gạo thét. "Ngươi!" Hiền Viên Diễm bỗng dưng động cổ tay, chuẩn bị xuất trưởng đánh tên trung niên nam tử. "Diễm, đừng xúc động, người này tựa hồ có chút không thích hợp." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng kéo tay Hiền Viên Diễm. Nếu Diễm dùng vũ lực tạm thời uy hiếp đám dân chúng trước mắt này, vậy đã hoàn toàn trúng ý địch nhân rồi. Long Diệu Hoàng Triều là thuyền, dân chúng là nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dân tâm rất quan trọng. Quân nhân nếu một lòng, quốc gia rất hưng thịnh. Quân dân nếu hai lòng, quốc gia tất diệt vong. "Bại hoại, khi dễ tiểu chủ tử của ta." Đúng lúc này, Cầu Cầu vốn đang ở trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn thịt vịt, bỗng dưng nhấc móng vuốt lên, đem con vịt ném thật mạnh vào ót trung niên nam tử. "Người cái con trồn đáng chết, cứ nhiên dùng vịt ném ta." Trung niên nam tử lập tức ngừng kêu la, nhanh chóng lấy tay bưng kín cái ót bị ném sinh đau, tức giận trừng mắt nhìn về phía Cầu Cầu. "Không chỉ ném ngươi, còn muốn cắn ngươi." Cầu Cầu ngẩng cao đầu nhỏ, bóng dáng tựa như tia chớp, phóng về phía trung niên nam tử. Gió sớm nhẹ nhàng dao động, mang theo tiếng trung niên nam tử thề lương quá to. Mọi người lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tiểu kim trồn Cầu Cầu đem móng vuốt túm vào đầu vai trung niên nam tử, răng nanh sắc bén gắt gao cắn mũi trung niên nam tử. Người cách con trồn đáng chết, chán sống rồi sao?" Trung niên nam tử giống giận xong, bàn tay nhanh chóng nâng lên, ngay tại lúc năm ngón tay hắn sắp chạm đến thân hình Cầu Cầu, chuẩn bị đem nó xách lên khỏi mũi mình, hết sức đập trên mặt đất. Cầu Cầu nhanh nhẹn nhảy dựng lên, xảo diệu tránh được tập kích của trung niên nam tử. Tiếp theo, nó tựa như bị lửa đốt chạy đến trên đỉnh đầu trung niên nam tử. Tiểu móng vuốt ngoan tuyệt kéo lấy tóc trung niên nam tử, nó nghiêng đầu, răng nanh sắc bén không chút lưu tình cắn lỗ tai của trung niên nam tử. cùng với tiếng giống thê lương của trung niên nam tử, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đường cong màu đỏ. Tiếp, liền thấy lỗ tai của trung niên nam tử, thế nhưng rơi xuống mặt đất. Nhóm dân chúng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình run rẩy, vội vàng tránh sang hai bên. Bại hoại, cho ngươi khi dễ tiểu chủ tử, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Thân hình cầu cầu như tia chớp nhảy lên, vạn phần linh hoạt tránh đi tập kích của trung niên nam tử. Đồng thời, răng nanh sắc bén thế nào, nhanh chóng hung hăng cắn thế nào. Trung niên nam tử thấy chính mình không thể đả thương, cầu cầu chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà động tác trốn tránh của hắn càng mau, cầu cầu lại cắn càng hăng say. Chỉ trong nháy mắt, trung niên nam tử đã lâm vào trạng thái thống khổ không thể tả. Tóc của hắn không chỉ bị móng vuốt của cầu cầu biến thành hình ổ gà, mà trên mặt đất cũng có vô số móng vuốt dớm máu. Xiêm y bị cầu cầu cắn thành một mảnh lộn xộn. Nhóm dân chúng một bên mồ hôi lạnh bùm bùm lăn xuống, khóe miệng co rút nhìn về phía trung niên nam tử bị cầu cầu tra tấn, cả người máu chảy đầm đìa. Đồng thời trong lòng âm thầm nói, cái con trồn này điên rồi. Thấy tình hình như vậy, Giả Giật Phong cùng Tiêu Hàn không khỏi nhíu mày. Tất cả động tĩnh của Thụy Vương Phủ bọn họ đều phái người giám thị. Bọn họ đương nhiên biết nó chỉ là tiểu trồn đêm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mang vào Vương Phủ. Bất quá, bọn hắn vạn nhất không ngờ rằng năng lực công kích của tiểu trồn này lại cường hãn như thế. Hình xăm hắc điêu. Trong môi Hình Viên Diễm tràn ra bốn chữ, hai tròng mắt tản ra hàn khí thị huyết, nhìn về phía trước ngực của trung niên nam tử. Xiêm y của trung niên nam tử bởi vì bị cầu cầu cắn xé thành mảnh nhỏ, hình xăm hắc điêu bay lượn trước ngực hắn, rõ ràng đã bại lộ dưới ánh mặt trời. Hình xăm hắc điêu, khó trách ta cảm thấy trung niên nam tử này cử chỉ ngôn hành thập phần cổ quái. Nguyên lai hắn là người của Tây Thần Quốc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Diễm, mâu quang u lánh nhìn trước ngực trung niên nam tử. Đêm qua sau khi hồi phủ, Diễm cùng nàng đã nói qua, mặt nạ nam tử thổi tiêu mặt âm trong rừng cây kỳ thực chính là hoàng đế đương nhiệm Tây Thần Quốc. Bởi vậy nàng còn hỏi Diễm một ít tình hình Tây Thần Quốc, cho nên đối với lai lịch của hình xăm hắc điêu trong lòng nàng cũng thập phần rõ ràng. Tương truyền hoàng đế khai quốc Tây Thần Quốc Tư Đồ Ngạo lúc săn bắn ở ngoại ô gặp phải một cái cự mãng hùng mãnh tập kích. Ngay tại lúc cự mãng làm cấm vệ quân Tây Thần Quốc trong váng, chuẩn bị nuốt sống Tư Đồ Ngạo, một cái hắc điêu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắc điêu kia vô cùng anh dũng giết chết cự mã, liền nuốt vào mật mãng xà rồi lại bay lên trời. Sau đó hắc điêu liền trở thành thần điểu của Tây Thần Quốc. Vì biểu đại tôn kính với thần điểu, Tây Thần Quốc có người sinh ra trước ngực đều khắc hình hắc điêu. Cầu cầu trở về. Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên một độ cong yêu mị, phượng mâu hơi nhíu lại, giọng điệu thỏa mãn cười kêu, tiểu chủ tử, ngươi vì sao gọi người ta trở về? Cầu cầu còn chưa có cắn đủ đâu. Cầu cầu tuy rằng miệng khó chịu kháng nghị, nhưng thân mình mềm nhũn, lại giống như quả cầu rực lửa nhảy lên người của phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy cười, cúi đầu, tay ngọc sùng nịnh nhu nhu cái đầu nhỏ của cầu cầu vừa mới ghé vào trên vai nàng, mở miệng nhẹ nhàng nói, ngoan, tốt xấu cũng để hắn còn hơi thở, ngươi nếu cắn chết hắn, ta tra tấn ai đây? Được rồi, nếu tiểu chủ tử muốn tra tấn hắn, vậy cầu cầu sẽ không cắn nữa. Cầu cầu cua cua cái đuôi lông xù, vươn đầu lưỡi mềm mềm liếm liếm gáy Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cầu cầu thực ngoan, buổi tối lại thường cho ngươi con vịt lớn ăn nha. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ điểm cái mũi nhỏ của cầu cầu, phút chốc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt phóng ra ánh sáng lạnh sắc bén nhìn về phía trung niên nam tử. Cùng lúc đó, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn hai mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời khiếp sợ. Tuy rằng vừa rồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đè thấp thanh âm, nhưng bọn họ vẫn nhận ra, vừa rồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt kỳ thật là đang cùng tiểu kim trồn kia nói chuyện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng nghe được, hiểu được trồn ngữ. Xem ra, bản lĩnh của người Linh Cung quả nhiên so với tưởng tượng của bọn họ còn khủng bố gấp trăm lần. Các người đã thấy rõ ràng, trước ngực trung niên nam tử này có hình xăm hắc điêu, đủ để chứng minh hắn là người Tây Thần Quốc. Người Tây Thần Quốc xen lẫn trong đám người, đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng sao? Mục đích âm hiểm lại rõ ràng, chính là làm cho Long Diệu Hoàng Triều chúng ta xảy ra nội chiến. Hai tròng mắt Hiên Tiên Diễm lạnh lùng quét qua mọi người, thanh âm lạnh thấu xương. Toàn thể dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt nhất tề trừng về phía hình xăm trước ngực của trung niên nam tử. Sáng nay khi bọn họ nhìn thấy máu tươi đầy đất cùng với huyết thư, đang trong thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng, đúng là tên trung niên nam tử xa lạ này gõ cửa nhà bọn họ, sau đó triệu tập bọn họ, dẫn bọn họ cùng nhau đến cửa Thụy Vương phủ hò hét. Thật không ngờ, hắn cư nhiên là gian tế của Tây Thần Quốc. Nhưng mà Thụy Vương, cho dù người của Tây Thần Quốc dắp tâm bất lương, cố ý làm chúng ta xảy ra nội chiến, Vậy cũng không thể chứng minh Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng không phải là yêu nữ. Có người sợ hãi nhìn mắt Hiên Viên Diễm, thân hình khẽ run nhỏ giọng nói: Đúng vậy, Thụy Vương, chúng thảo dân hôm nay rời giường, thật là chính mắt thấy đất đầy máu tươi, hơn nữa cũng thu được huyết thư. Này rõ ràng chính là Phật Tổ từ bi nhắc nhở chúng ta, nếu không từ bỏ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Long Dự Hoàng Triều nhất định gặp phải huyết tẩy. Cũng có người cắn chặt răng giơ cao huyết thư trong tay nói: Phật Tổ nếu thật muốn nhắc nhở các ngươi, về sao không trực tiếp báo mộng cho các ngươi, mà lại phí công vẩy máu cùng với đưa huyết thư cho các ngươi? Hiền Viên Diễm nhèo mắt, giọng điệu ấm lãnh nói. Giờ phút này hắn thật có loại ảo tưởng lấy đào cậy mờ đầu đám người này, xem rốt cuộc trong đầu bọn hắn có phải hay không toàn là hồ dán. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Trước không nói không biết máu tươi cùng với huyết thư rốt cuộc là máu người hay máu động vật, các người cũng vừa mới nói Phật Tổ từ bi. Nếu từ bi, tại sao là tâm địa ngoan độc lấy máu người hay máu động vật để nhắc nhở các người chứ? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẻ mặt khinh thường xem xét nhóm dân chúng, lạnh nhạt nói. Mà trong làng lại thầm nghĩ, Long Dự Hoàng Triều cư nhiên lại có nhiều người ngu như lợn thế này. Nàng quả thực chính là nỗi bi ai lớn nhất của Long Diệu Hoàng Triều. Nói, dân chúng Long Diệu ta sáng nay thấy đất đầy máu tươi cùng với huyết thư, nói Nguyệt như là yêu nữ hại nước hại dân, có phải do Tây Thần Quốc các ngươi làm không? Hiền Viên Diễm lười quan tâm đám dân chúng, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao mang theo sát ý, nhìn về phía gian tế Tây Thần Quốc. Trung niên nam tử nhìn thấy sự tình sắp bại lộ, mũi chân nhanh chóng điểm một cái. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vừa nhảy lên không trung, chuẩn bị thi triển khinh công chạy khỏi hiện trường, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dừng đồng cổ tay, một cái tơ hồng tựa như hỏa long nhảy ra. Phanh một tiếng vang, thân hình tên gian tế Tây Thần Quốc nện mạnh trên đất, mà cổ của hắn bị cuốn chặt bởi tơ hồng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa bắn ra: "Ngươi nếu thành thật, ta liền cho ngươi chết không thoái, thống khoái một chút. Nếu không, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết lâu dài mà đau đớn." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện lên nét cười yêu mị, nhưng thanh âm mềm mại lại làm cho tên gian tế Tây Thần Quốc run rẩy. "Muốn tra tấn ta? Nằm mơ đi." Trung niên nam tử bị tơ hồng quấn quanh cổ có chút hít thở không thông, gian nan nói. Tiếp hắn nhanh chóng nâng tay lên, hùng hăng đánh về phía đỉnh đầu của chính mình. "Không có sự cho phép của ta, muốn thống khoái chết đi. Đối với ngươi mà nói, chính là một loại hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể thực hiện được." Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thị huyết cười, đầu ngón tay khẽ động, tơ hồng rút khỏi cổ tên gian tế. Gân mạch ở cổ tay bị nứt, làm tên gian tế bỗng dưng ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương. "Nếu người không ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ từng cái đánh gãy tất cả gân mạch trong cơ thể ngươi. Ta nghĩ tư vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong của ngươi, chắc sẽ không nguyện ý nếm thử chứ." "Ngươi..." Gian tế Tây Thần Quốc sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sợ hãi đến cả người run rẩy. Nói, một màn dân chúng Long Diệu sáng nay chứng kiến, có phải là Tây Thần Đế làm hay không? Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ động đầu ngón tay, tú hoa châm dính máu ở giữa không trung, tạo thành một độ cong tàn lãnh, phút chốc bắn vào thân thể tên gian tế. Được, ta nói. Cảm giác đau đớn như khoan tim trong cơ thể đánh úp lại, làm tên gian tế thề thảm giống to. Hôm nay dân chúng Long Diệu chứng kiến đều là Tây Thần Đế thiết kế. Gian tế Tây Thần Quốc cố nén đau nhức trong cơ thể, cắn răng đứt quãng nói. Một đám ngu xuẩn, nghe rõ rồi chứ? Thượng Quan Ngưng Nguyệt trào phúng nhếch môi, hai tròng mắt mị lãnh huyết, nhìn về phía dân chúng hai bên đang dựng thẳng tai lắng nghe. Chúng thảo dân nhất thời hồ đồ, bị giang tế làm mờ mắt. Thỉnh Thụy Vương cùng Thụy Vương Phi thứ tội. Bùm một tiếng vang, toàn thế dân chúng quỳ gối xuống, thanh âm run rẩy nói: Chuyện phát sinh hôm nay tuy là do giang tế thiết kế, nhưng các người tốt nhất nên nhớ kỹ, đem việc này hoàn toàn chôn chặt trong lòng. Nếu bổn vương phát hiện có ai ăn no, không có việc gì làm, khua môi múa mép khắp nơi, bổn vương sẽ không chút lưu tình trù gì cử tộc người đó. Trong mắt Hiên Viên Diễm là lãnh mị, lời nói ra cũng lạnh như băng. Chúng thảo dân đã biết. Đám dân chúng dùng mình dập đầu nói. Hiên Viên Diễm âm lệ phun ra một chữ, mọi người cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Vâng. Nhóm dân chúng vẻ mặt vô cùng khủng hoảng từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo toàn bộ quay đầu chạy trối chết, bàn rút lui khỏi đại môn Thụy Vương phủ. Thượng quan Ngưng Nguyệt hờ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường xem xét đám dân chạy đi, nhướng mày nhìn về phía dân tế Tây Thần Quốc, nói: Tây Thần Đế các ngươi hiện ở nơi nào? Người ngay tại thời điểm gian tế Tây Thần muốn nói, về một tiếng vang lên, một quả đạn khói không biết từ chỗ nào bay ra. Đạn khói nện trên mặt đất, khói đen hỗn loạn tràn ngập, đồng thời một thanh chủy thủ sắc bén xuyên qua gáy tên gian tế Tây Thần. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng cuồng tiếu vô cùng dữ tợn của Tây Thần Đế. Hiền Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt, trò chơi còn chưa có kết thúc đâu. Nhanh tiến cung đi, nơi nó còn có một màn càng phấn khích hơn sắp trình diễn. Hiền Viên Diễm bỗng dưng nắm chặt quả đấm, liều mạng ức chế nội tâm muốn đuổi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi, xem ra chúng ta phải vào cung. Híp mắt xem xét tên gian tế Tây Thần đã bị mất mạng, Thượng quan Ngưng Nguyệt cổ tay vừa động thu hồi tú hoa châm đang cuộn lấy hắn. Nàng ngưng mắt nhìn về phía Hiền Viên Diễm, môi đỏ mọng thản nhiên nói: Xem ra dân chúng náo loạn với chàng đã xong, giờ nên đến phiền các đại thần náo loạn với chàng rồi. Bất quá đối với chàng mà nói, các đại thần náo loạn chỉ là thứ yếu, chỉ sợ... Nguyệt Nhi thật đúng là hiểu ta, có thể đoán được tâm tư của ta. Hiền Viên Diễm yêu mị cười, nâng tay vén mới sợi tóc vương bên má của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu Hoàng đế Hiền Viên Ly cũng náo loạn với chàng, chàng dự định làm như thế nào? Thượng quan Ngưng Nguyệt lôi kéo bàn tay của Hiền Viên Diễm đang trêu đùa thóc mình, giọng điệu ôn nhu hỏi. Nàng như là không khí, cùng ta gắn bó sinh tử. Hiền Viên Diễm đem ngón tay rút khỏi bàn tay. Cánh tay nhẹ ôm eo Thượng quan Ngưng Nguyệt, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tiểu kim trồn cầu cầu ghé vào vai Thượng quan Ngưng Nguyệt, thu lại tư thế lười biếng. Tiểu cầu ngẩng đầu lên, chớp chớp, điêu mâu xem xét Hiền Viên Diễm. Người kia thoạt nhìn đối với tiểu chủ tử vẫn rất tốt, có chút thích người kia rồi. Này, thi thể của gian tế Tây Thần ở cửa vương phủ thật chướng mắt. Ta trước đem hắn xử lý sạch sẽ, sau đó chúng ta cùng nhau tiến cung. Khóe môi Thượng quan Ngưng Nguyệt cong lên, tiếp liền thấy cánh tay nàng hướng thi thể kia vung lên. Vòng tay làm bằng huyền băng thiết xoay tròn cực nhanh, thuốc bột ăn mòn trong nháy mắt bay tới thi thể gian tế Tây Thần, làm thi thể phút chốc hóa thành một bãi máu loãng. Quản gia, phái người lau sạch sẽ máu loãng trên đất, đừng để máu của tên gian tế Tây Thần này làm dơ bẩn Thụy Vương phủ của ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười quyến rũ nói xong, kéo tay Hiền Viên Diễm, ngẩng đầu đi về phía trước. Vâng, quản gia xoay người cung kính ứng tiếng. Tiếp, khóe miệng run rẩy nhìn bóng dáng Thượng quan Ngưng Nguyệt, lập tức phất phất tay với đám thị vệ. Cùng với đám thị vệ ngồi xổm xuống, gần đám máu loãng miệt mài xử lý. Còn lại Dạ Dật Phong phe phải quạt trúc đi tới bên cạnh Tiêu Hàn, cánh tay khẽ chạm vào Tiêu Hàn, trừng mắt nhìn nói. Đi, tiến cung tử biệt Long Diệu Hoàng Triều, thuận tiện thưởng thức một hồi phấn khích tuyệt luân khác. Đừng vui sướng khi người gặp họa. Trước khi ta và ngươi không hoàn toàn rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều, Tây Thần Đế nếu thiết kế đem linh cung sứ giả gọi tới, đối với ngươi và ta không có chút tốt đẹp nào. Tiêu Hàn xoay đầu tặng cho Dạ Dật Phong một câu lạnh như băng, sau đó hắn bỗng dưng phất tay áo đi về phía trước. Ta có vui sướng khi người gặp họa sao? Dạ Dật Phong nâng tay nhu nhu cái mũi xong cũng rời bước đi về phía trước. Được rồi, hắn thừa nhận tuy rằng hắn cũng thực e ngại linh cung sứ giả đến, bất quá giờ phút này nhìn thấy Tây Thần Đế cùng với Hiên Viên Diễm đấu đá, hắn xác thực vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Đầm sen ở Ngự Hoa Viên, ánh mặt trời chiếu xuống làn nước trong xanh, tựa như dải ngũ sắc đang sao động vô cùng huyền ảo. Lá sen xanh biếc theo gió nhẹ nhàng lắc lư, hoa sen kiều diễm cũng nhẹ nhàng bay múa trong nắng. Trong không khí tỏa ra mùi thơm làm say lòng người. Ở trước hồ sen, một tòa kim đình nguy nga lộng lẫy, bốn phía mái hiên vô số bướm bướm đang dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, trong đình Lăng Diệu Hoàng, Hiên Viên Ly cùng Khương Thái Hậu đang ngồi chính giữa. Mà ở phía trước bên ngoài kim đình, vô số bàn bạch ngọc được sắp chỉnh tề. Dãy bàn bên trái theo thứ tự là Thương Nguyệt Thái tử Dạ Dật Phong, Tả Thừa tướng cùng với vài đại thần. Dãy bàn bên phải theo thứ tự là Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn, Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hữu Thừa tướng cùng với vài đại thần. Hoàng Nhi, Bắc Dực Thái tử cùng Thương Nguyệt Thái tử một khi đã nóng vội về nước như vậy, xem ra chúng ta cũng không tiện giữ hai vị thái tử ở lâu. Khương Thái Hậu nghiêng đầu, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về phía Hoàng đế Hiên Viên Ly. Vậy trẫm cùng mẫu hậu liền chúc hai thái tử thuận buồm xuôi gió. Hiên Viên Ly nhếch môi cười nhẹ, nâng ly rượu trên bàn lên. Cũng chỉ có như thế, chúc hai thái tử thuận buồm xuôi gió. Khương Thái Hậu cũng nâng ly rượu lên. Xin nhận lời chúc của Lăng Diệu Hoàng cùng Khương Thái Hậu. Ngày sau nếu rảnh, bản thái tử nhất định sẽ đến bái phòng Lăng Diệu Hoàng cùng Khương Thái Hậu. Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong chăm miệng một lời nói xong, nâng chén hướng về phía Hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Khương Thái Hậu. Tiếp theo, liền thấy bọn họ nhanh chóng ngửa đầu, đem ly rượu uống cạn. Thương Nguyệt Thái tử, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Bắc Dực Thái tử, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lúc này, hai vị Tả Hữu Thừa tướng cũng giơ ly rượu từ trên ghế đứng lên, dẫn đầu đám đại thần đi tới trước mặt Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong. Còn lại Hiên Viên Diễm im lặng nhìn mọi người nâng chén, va chạm tiếp hai trong mắt thâm thúy, xem xét bốn phía. Lỗ tài cũng nhạy cảm dựng lên, để ý từng biến động nhỏ. Hắn cùng Nguyệt Nhi tiến cung cũng không phải tới thưởng thức hành động hư tình giả ý của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Lấy bản lĩnh của Tây Thần Đế, nếu hắn thực sự muốn ẩn vào hoàng cung sẽ không phải là chuyện khó khăn. Tuy rằng tiết mục Tây Thần Đế bày ra còn chưa có trình diễn, nhưng là hắn cùng Nguyệt Nhi kỳ thật đã đoán được nội dung. Mặc dù Tây Thần Đế không phải trần thân phận chân chính của Nguyệt Nhi, nhưng hôm nay ở Đại Môn Thủy Vương Phủ, đám dân chúng kia náo loạn, người của Linh Cung hẳn rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần người của Linh Cung vừa xuất hiện, thân phận Nguyệt Nhi vẫn là không thể che giấu. Cho nên, hắn cũng không ngăn cản màn diễn mà Tây Thần Đế vì Nguyệt Nhi chuẩn bị. Thay vào đó, hắn thật sự hy vọng màn trình diễn nhanh chút bắt đầu, bởi vì một màn này hắn sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy quả chuối do Cầu Cầu đang ghé vào vai nàng, cụp mắt xuống thưởng thức chiếc nhẫn huyền băng thiết. Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ vẫn chưa xuất hiện trong Ngự Hoa Viên. Xem ra hắn biết được hai thái tử sắp rời khỏi Lâm Diệu Hoàng Triều, đã khẩn cấp bí mật đi điều động người rồi. Nếu nàng đoán không sai, ngày mai Khương Thái Hậu cùng Tuyên Vương liền mang theo thất thải thánh lệnh tiến vào địa hạ cung điện đoạt bảo vật. Tướng quân phụ thân cũng lấy cớ thân thể mang bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, để không phải có mặt ở Ngự Hoa Viên. Chỉ sợ ông cũng đang lặng lẽ điều động người, chuẩn bị ngày mai cùng Khương Thái Hậu chiến tranh kịch liệt đoạt bảo vật. Tiểu chủ tử, lại cho Cầu Cầu ăn quả đi. Lúc này tiểu kim trồn Cầu Cầu nhanh chóng vứt vỏ chuối trong tay. Tiểu móng vuốt bắt đầu làm nũng gãi gãi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu, khóe miệng run rẩy nhìn Cầu Cầu. Nàng rõ ràng đã đem tất cả số chuối trên bàn cho cái tiểu tham ăn Cầu Cầu này, mà trong lòng nàng lại nói thầm. Đều đã liên tục ăn 6 quả chuối, bụng nó nhỏ như thế cũng không sợ chống đỡ không được sao? Người nào dám xông loạn vào Ngự Hoa Viên? Ở phía sau, trong Ngự Hoa Viên bỗng nhiên truyền đến tiếng nhóm cấm vệ quân giận dữ giống to. Nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm lập tức hai mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng thời không tiếng động nói. Tây Thần Đế rốt cuộc đã xuất hiện. Có thích khách, hộ giá. Nguyên bản các đại thần đang kính rượu hai thái tử lập tức đánh rơi ly rượu trong tay, vẻ mặt kính sợ chạy về phía đình Hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Khương Thái Hậu đang ngồi, dùng thân mình bao quanh kim đình. Nhưng mà không có bất luận kẻ nào chú ý tới, Ngay tại lúc Tạ thừa tướng kích động chạy tới Kim Đình hộ giá, ông đã lấy tốc độ tia chớp đặt thứ gì đó vào trong tay Thương Nguyệt Thái tử Dạ Dật Phong. Lúc này vèo một tiếng vang lên, một cái phi tiêu mang theo một tờ giấy bắn vào Ngự Hoa Viên. Phi tiêu với tốc độ nhanh xẹt qua đỉnh đầu Trung Thái Thần, nhanh chóng rơi xuống trên bàn của Kim Đình. Đuổi theo! Lúc này ngoài Ngự Hoa Viên truyền đến tiếng thủ lĩnh cấm vệ quân giống to, tiếp liền nghe thấy vô số tiếng bước chân hỗn loạn của cấm vệ quân. Hoàng đế Hiền Thiên Ly lập tức hoài nghi xem xét tờ giấy trên bàn. Đây là cái tình huống gì? Có người mạo hiểm xông vào hoàng cung, nhưng lại không phải vì ám sát, mà chỉ gửi cho hắn một phong thư. Nhưng mà khi Hiền Thiên Ly thấy rõ ràng chữ trên tờ giấy, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bạch một mảnh, đem tờ giấy vo lại trong lòng bàn tay. Hiền Thiên Ly cả người cứng đờ, tựa như bị sét đánh. Hoàng Nhi, trên tờ giấy viết cái gì? Khương Thái Hậu phục hồi tinh thần, lập tức rũ mắt nhìn tờ giấy trên bàn. Nhưng bà đã phát hiện tờ giấy kia đã bị Hiền Viên Ly lấy đi, mà Hiền Viên Ly thần thái cực kỳ không thích hợp, thất thần rồi. Khương Thái Hậu lập tức vươn tay cứng rắn mở hai tay Hiền Viên Ly lấy tờ giấy. Mà khi bà mở tờ giấy ra, nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên đó, sắc mặt của bà nháy mắt cũng trắng bệch. Chúng đại thần nhìn thấy biểu tình khác thường của Hiền Viên Ly cùng Khương Thái Hậu, không khỏi nhìn nhau mấy cái. Hoàng thượng và Thái hậu làm sao vậy? Thân hình Khương Thái Hậu run rẩy đi ra khỏi Kim Đình, phóng mắt nhìn hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt đang ngồi. Tiếp Khương Thái Hậu cư nhiên cúi người với Thượng quan Ngưng Nguyệt nói: "Khẩn cầu Thượng quan tiểu thư rời khỏi Lâm Diệu Hoàng Triều." Chúng đại thần nhất thời hít vào khí lạnh. Đây là cái tình huống gì? Thân phận tôn kính như Thái Hậu, thế nhưng lại hành lễ với Thượng quan Ngưng Nguyệt. Tả tướng, Thái Hậu điên rồi sao? Lại bộ thượng thư vèo vèo cánh tay, quay mắt quét thẳng tới Tả thừa tướng. Khương Thái Hậu thân phận vô cùng tôn quý, thế nhưng lại cúi người với nữ nhi của tướng quân. Hộ bộ thượng thư cũng ấn huyệt nhân trung, bộ binh thượng thư thật vất vả mới kéo người thiếu chút nữa hôn mê trở nên thanh tỉnh. Liều mạng nhù nhù đôi mắt già, hộ bộ thượng thư ngay cả trán cũng vã mồ hôi lạnh, nhìn về phía Hữu thừa tướng nói: "Hữu tướng, ta sẽ không phải xuất hiện ảo giác đi." Chúng đại thần ngổn ngang trong gió, Hiên Viên Diễm chỉ cầm chén ngọc trên bàn, bạc môi khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ố lánh không chút gợn sóng quét về phía Khương Thái Hậu. Còn Thượng quan Ngưng Nguyệt thì hoàn toàn không nhìn biểu tình kinh hãi của các đại thần, chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cầu cầu đang ngấu nghiến ăn chuối. Hoàng đế Hiên Viên Ly thanh tỉnh lại, tay nắm chặt thành quyền, hít sâu mấy hơi xong, hắn rời bước đi tới trước mặt Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Bắc Dực Thái tử, Thương Nguyệt Thái tử, Long Diệu ta có chút quốc sự cần xử lý, chỉ sợ... Long Diệu Hoàng, xử lý quốc sự quan trọng hơn, bản Thái tử vừa vặn cũng muốn nhanh về nước, sẽ không ở chỗ này lưu lại thêm. Bản Thái tử bái biệt Long Diệu Hoàng. Tiêu Hàn đầu ngón tay khẽ động, đặt chén ngọc xuống bàn, hắn ôm quyền với Hoàng đế Hiền Viên Ly, tiếp liền mặt không chút thay đổi đi khỏi Ngự Hoa Viên. Bản Thái tử lòng cũng nóng như lửa, muốn về Thương Nguyệt Quốc, cho nên cũng không thể ở lại thêm. Dạ Dật Phong hơi hơi cúi người với Hiền Viên Ly, giọng điệu đạm nhu nói. Sau đó hắn xoay người, đặt chén ngọc xuống bàn, ta mưu ngạo nghễ xem xét Thượng quan Ngưng Nguyệt. Dạ Dật Phong biểu tình tươi cười, cất bước rời khỏi Ngự Hoa Viên. Nhìn thấy bóng dáng hai thái tử đã biến mất trong Ngự Hoa Viên, Hiền Viên Ly chậm rãi đi tới bên cạnh Khương Thái Hậu. Nhìn Khương Thái Hậu giờ phút này vẫn cúi người với Thượng quan Ngưng Nguyệt, trong lòng Hiền Viên Ly hít sâu một hơi thở dài. Khẩn cầu Thượng quan tiểu thư rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều. Trong nháy mắt, thanh âm chua xót không chịu nổi của Hiền Viên Ly xuất ra. Hiền Viên Ly cũng cúi người với Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trời ạ, Thánh Thượng cùng Thái Hậu điên rồi sao? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Chúng đại thần vô ót, ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung. Đặc biệt còn có một đại thần không chịu nổi một màn, làm người ta sợ hãi vô cùng, thân hình ngả về sau trực tiếp ngất đi. Nàng chính là đứa nhỏ Linh Cung Thánh Chủ cùng Thượng quan Hạo sinh ra. Hơn nữa, còn có được linh lực của Linh Cung Thánh Chủ. Hiền Viên Ly cùng Khương Thái Hậu quay đầu, hai tròng mắt khủng hoảng nhìn nhau, bọn họ cắn răng đồng thời nói. Trên tờ giấy rõ ràng viết, Thượng quan Ngưng Nguyệt chính là nữ nhi do Linh Cung Thánh Chủ đã mất tích cùng Thượng quan Hạo sinh ra. Hơn nữa, Linh Cung Thánh Chủ đã đem linh lực truyền cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu để nàng ở lại Long Diệu, các người có biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Trước mắt không đề cập tới người đưa tờ giấy này là ai, có dụng ý gì, Hiền Viên Ly cùng Khương Thái Hậu rất tin tưởng. Nếu Thượng quan Ngưng Nguyệt không phải là con của Linh Cung Thánh Chủ đã mất tích cùng Thượng quan Hạo, người đưa tờ giấy đã không dám viết bậy. Trên thế giới này không có bất luận kẻ nào dám lấy Linh Cung ra nói giỡn. Nếu người đưa tờ giấy đem thân phận Linh Cung Thánh Chủ tùy ý cho một người bình thường, đó chính là khinh nhờn rất lớn đối với Linh Cung. Linh Cung sứ giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hiên Viên Ly cùng Khương Thái Hậu vừa dứt lời, nguyên bản các vị đại thần đang ngổn ngang suy nghĩ, trong đáy mắt khuôn mặt cũng mất đi huyết sắc. Chúng đại thần chân bỗng dưng mềm nhũn, đồng thời quỳ xuống hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run run nói: "Khẩn cầu Thượng quan Thiểu Tư rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều. Thượng quan Ngưng Nguyệt quyết không thể ở lại Long Diệu Hoàng Triều. Nếu không, một khi Linh Cung sứ giả thần thông quảng đại cùng Thượng quan Ngưng Nguyệt đánh nhau, toàn bộ Long Diệu Hoàng Triều sẽ hóa thành tro tàn." Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Diễm phút chốc bóp nát ly rượu trong tay, từ chỗ ngồi đứng lên đi tới trước mặt Hiên Viên Ly, đem thân hình Hiên Viên Ly kéo thẳng lên, hai tay để lại vai Hiên Viên Ly. Hiên Viên Diễm ánh mắt không tiếng động nói: "Hoàng huynh, Nguyệt Nhi đã từng cứu mạng huynh, về sao ngay cả huynh cũng hy vọng Nguyệt Nhi rời khỏi Long Diệu chứ?" Hiên Viên Ly bất đắc dĩ mím môi, ánh mắt không tiếng động trả lời: "Diễm, trong lòng người rất rõ ràng, Linh Cung sứ giả không phải người Long Diệu chúng ta có thể trêu chọc được." Hiên Viên Diễm rút hai tay khỏi vai Hiên Viên Ly, hai tròng mắt u lãnh xẹt trên mặt Hiên Viên Ly, hắn mở miệng lãnh lệ nói: "Nguyệt Nhi tuyệt sẽ không rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều. Nếu Nguyệt Nhi rời khỏi Long Diệu, nàng chỉ có thể đi ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần, mà Dạ Giật Phong, Tiêu Hàn cùng với Tây Thần Đế đã biết được thân phận của Nguyệt Nhi, bọn họ há có thể cho phép Nguyệt Nhi xuất hiện trong quốc gia của bọn họ chứ? Nguyệt Nhi phải ở lại Long Diệu, hắn cũng không tin lấy thế lực của hắn, thế lực của đại tướng quân Thượng quan Hạo cùng với linh lực quỷ dị của Nguyệt Nhi lại không đối phó được với người của Linh Cung." "Diễm, ngươi..." Nghe thấy Hiền Viên Diễm nói, Hoàng đế Hiền Viên Ly cả người chợt lạnh, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Hiền Viên Diễm. "Diễm điên rồi sao? Vì Thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn thế nhưng không tiếc trả giá bằng toàn bộ Long Diệu Hoàng Triều." Lời nói chám đinh chặt sắt của Hiên Viên Diễm vừa dứt, giống như là sấm sét đánh trên đầu Khương Thái Hậu cùng chúng đại thần. "Thủy Vương, người muốn trở thành tội nhân mất nước của Long Diệu sao?" Khương Thái Hậu bỗng dưng đứng thẳng lên, hộ giáp khảm bảo thạch mang theo tức giận hướng về phía Hiên Viên Diễm. Bà nhiều năm như vậy tìm trăm phương ngàn kế chính là muốn cho Kỳ Nhi ngồi lên đế vị, Long Diệu Hoàng Triều phải thuộc Kỳ Nhi của bà. Bà tuyệt không thể để Hiên Viên Diễm hủy hoại nó. "Thủy Vương không muốn để Thượng quan Ngưng Nguyệt rời Long Diệu cũng được. Xin Thánh Thượng hạ thánh chỉ, chiều cáo thiên hạ, hủy bỏ danh hiệu Thủy Vương, đem biếm làm thứ dân." Tả thừa tướng cũng đứng lên, biểu tình âm lãnh đi tới trước mặt Hiên Viên Lê, khom người nói: "Không sai, chỉ cần Thủy Vương không phải là người trong hoàng thất, cùng với Thượng quan Tiểu Thư là một đôi vợ chồng bình thường, tin tưởng Linh Cung sứ giả sẽ không tổn hại Long Diệu Hoàng. Thần thỉnh Thánh Thượng lập tức hạ chỉ, hủy bỏ danh hiệu của Thủy Vương, đem biếm làm thứ dân." "Trẫm sẽ không hạ chỉ, hủy bỏ danh hiệu Thủy Vương, đem biếm làm thứ dân." Hiên Viên Ly bóp chặt quả đấm, sắc mặt xanh mét quét qua Khương Thái Hậu cùng phe cánh thả thừa tướng, cắn răng lạnh lùng nói: "Một khi đem diễm biếm làm thứ dân, Giang Sơn Long Diệu không khác gì vật trong tay Khương Thái Hậu. Hắn làm sao có thể để cho âm mưu của Khương Thái Hậu được thực hiện chứ? Dù sao Giang Sơn Long Diệu sớm hay muộn hắn cũng muốn giao cho Diễm. Nếu Diễm vì Thượng quan Ngưng Nguyệt thật sự muốn cố ý vận dụng toàn bộ lực lượng Long Diệu đi đối kháng Linh Cung, hắn cũng sẽ ủng hộ Diễm." "Hiền Viên Ly, chẳng lẽ ngươi giống với Hiền Viên Diễm muốn hủy hoại Long Diệu Hoàng Triều?" Thấy tình hình này, Khương Thái Hậu cũng kéo xuống ngụy trang ngày thường, hộ giáp khảm bào thạch mang theo sự lãnh lệ cùng tức giận, chỉ hướng về Hiên Viên Ly: "Chân chính muốn hủy hoại Long Diệu Hoàng Triều, chỉ sợ đều không phải là trẫm cùng Thủy Vương, mà là một người khác đi." Hiên Viên Ly kéo xuống mặt nạ mẫu tử từ hiếu ngày xưa, lạnh lùng híp mắt nhìn Khương Thái Hậu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được dụng ý trong tờ giấy, vạch trần thân phận của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Nguyên lai, người đó muốn lợi dụng thân phận thượng quan Ngưng Nguyệt, kéo xuống mặt nạ hòa thuận mà hắn cùng Khương Thái Hậu vẫn duy trì. Nay hắn cùng Khương Thái Hậu đã trở mặt, chỉ sợ Khương Thái Hậu rất nhanh sẽ phát động nội chiến. Ngươi! Khương Thái Hậu lập tức tán ra hơi thở mị huyết. Hậu cung luôn luôn không thể can thiệp triều chính, việc hủy bỏ danh hiệu Thụy Vương là việc triều chính. Khương Thái Hậu, ngài thừa hồ không có quyền hỏi đến đi. Hữu thừa tướng phút chốc đến bên cạnh Hiên Viên Ly, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn Khương Thái Hậu. Tả thừa tướng, ngươi đừng quên, thánh thượng mới là chí tôn một nước, phế hay không phế danh hiệu Thụy Vương là do thánh thượng định đoạt. Ngươi cùng các đại thần cả vũ lấp liếm miệng em, khiến thánh thượng hủy bỏ danh hiệu Thụy Vương, hay là các ngươi muốn tạo phản sao? Thụy Vương nếu để thượng quan Ngưng Nguyệt rời khỏi Long Diệu Hoàng Triều, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng hôm nay thái độ của Thụy Vương đã quá rõ ràng, hắn quyết định cùng thượng quan Ngưng Nguyệt cùng tiến cùng lui, không tiếc hết thảy đi đối đầu với người của Linh Cung. Nếu là như vậy, bọn họ tự nhiên cũng phải ủng hộ Thụy Vương. Không khí trong Ngự Hoa Viên trong nháy mắt đồng lại, hai phe đại thần nhìn nhau hừng hực lửa giận, tựa hồ chỉ hận không thể đem đối phương đốt cháy thành tro. Hiên Viên Diễm lạnh lùng quét mắt qua mọi người, hắn đem bàn tay đặt lên vai Hiên Viên Ly, ánh mắt không tiếng động nói: "Ly, ta biết người sẽ ủng hộ ta." Hiên Viên Ly nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt cũng không tiếng động trả lời. Diễm, tuy rằng vận dụng toàn bộ lực lượng Long Diệu đi đối đầu với Linh Cung, kỳ thật cũng chỉ là đặt cược cho một ván bài thôi. Bất quá, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, Long Diệu Hoàng Triều chúng ta nhất định sẽ thắng, phải không? Đúng, Hiên Viên Diễm nắm bả vai Hiên Viên Ly, ánh mắt vô cùng kiên định trả lời. Hiên Viên Ly, Hiên Viên Diễm, các người biết rõ sự tồn tại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đối với Linh Cung là kiêu khích rất lớn. Linh Cung Thánh, đế tất sẽ phái Linh Cung sứ giả, không chút lơ tình, lấy mạng nàng. Các người thế mà còn lựa chọn đứng về phía nàng. Các người thật sự muốn Long Diệu Hoàng Triều hóa thành cho bụi sao? Khương Thái Hậu cắn răng tức giận nói, mà dung nhan bà giờ phút này càng vặn vẹo không thể tả. Ai nói Linh Cung Thánh để chúng ta phái sứ giả lấy mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Khương Thái Hậu đoán bừa tâm tư của Linh Cung Thánh Đế. Chẳng lẽ ngươi muốn rơi vào kết cục giống hoa sen trong đầm kia? Khương Thái Hậu vừa dứt lời, một thanh âm uy nghiêm không thể xâm phạm vang vọng trong Ngự Hoa Viên. Tiếp theo, mọi người nghe thấy vèo một tiếng, một hạt châu màu đỏ không biết từ chỗ nào bay ra, lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị lọt vào trong đầm sen. Nguyên bản đầm sen trong suốt nhìn thấy đáy phút chốc dâng lên từng đợt khói trắng, trong nháy mắt lại biến thành một mảnh tối đen, mà hoa sen trong ao cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy.